chức nghiệp đỉnh cấp, tăng thêm người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp đã có rất nhiều tinh anh trên trăm cấp. Nếu như bọn họ cố tình tính toán, quả thật có thể đánh lén được Lôi Túc cùng Đao Quang sáng chói. Nhiếp Ngôn cảm giác như gặp phải một tảng đá lấp kín, trong lòng có chút lo lắng. Trận chiến ở Tác Khắc Lạp Tư này bắt đầu có thương vong. Người gầy vĩnh viễn không hiểu được nỗi buồn khi người mập mạp đứng ở trên cái cân, mà người mập mạp vĩnh viễn không biết được nỗi buồn của người gầy. Người của Thiên Sứ Phách Nghiệp đến nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Hơn nữa, lúc bọn họ xuất hành, còn tránh được sự điều tra của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Vì chặn giết bọn người Nhiếp Ngôn, Ngang Dực Thiên Sứ có thể nói là dùng hết sức lực. Trước mắt, Ngang Dực Thiên Sứ là một trong những người chơi thành công lên cấp chức nghiệp đỉnh cấp ở Đế Quốc Tác Đặc Ân. Bọn họ có một người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, còn có hơn 20 tên cao thủ đứng đầu. Hơn nữa, lại còn đánh lén dưới tình huống đao quang sáng chói, Lôi Túc cùng Thủy Sắc Yên Đầu không phòng bị, cho nên mới có thể thành công. Ngưu Nhân Bộ Lạc sở dĩ nhanh như vậy có thể có nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, phần lớn nguyên nhân là bởi vì Nhiếp Ngôn cung cấp tư liệu chuyển chức phi thường kỹ càng. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc khi chuyển chức mới có thể thuận lợi như vậy. Ngang Dực Thiên Sứ có thể chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, hoàn toàn là dựa vào thực lực thật sự. Kiếp trước, tên kia được xưng là người đứng đầu Đế Quốc Tác Đặc Ân, cũng không phải là không có lý do. Đương nhiên, cũng không toàn bộ dựa vào kỹ thuật. Ngang Dực Thiên Sứ là hội trưởng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tất cả những thứ tốt của Thiên Sứ Phách Nghiệp đều tập trung ở trên người hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Thủy Sắc, tranh thủ thời gian trở về. Tất cả mọi người tập trung ở chỗ tọa độ ta gửi. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đoàn đội. Bọn người Ngang Dực Thiên Sứ xuất hiện ở tại Tác Khắc Lạp Tư. Nếu như bọn họ chia nhỏ ra để chiến đấu, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên Nhiếp Ngôn muốn tập trung tất cả mọi người lại. Tác Khắc Lạp Tư đã bị bọn họ quấy thành một mảnh hỗn loạn. Tuy nói Đao Quang Sáng Chói cùng Lôi Túc đều bị chết, tạo thành tổn thất nhất định cho Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng Thần Thánh Thủ Hộ cũng đã bị trọng thương, chỉ sợ từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Dưới tính xuống này, nhóm người Nhiếp Ngôn vẫn là có lời, kiếm được lợi rồi thì nên rút lui, miễn cho lợi nhuận biến thành lỗ lã, không thể tiếp tục mở rộng thương vong. Về phần mối thù của Đao Quang Sáng Chói cùng Lôi Túc, bọn họ sớm muộn sẽ báo. Bọn người Đường Nhiêu, Tạ Giao nghe được chỉ lệnh của Nhiếp Ngôn, đều tụ tập về chỗ mục tiêu chỉ định, 9 người khác đều bình yên vô sự. Nhiếp Ngôn nhìn về phía trong sân rộng, ở đây có ít nhất còn có hơn 1.000 người của Thần Thánh Thủ Hộ, đều là quân tinh anh của Thần Thánh Thủ Hộ. Một khối thịt lợn béo gần ngay trước mắt như vậy, vứt bỏ thật là đáng tiếc. Nhiếp Ngôn ra lệnh cho Hoàng Kim Địa Long phóng về phía các người chơi của Thần Thánh Thủ Hộ. Hoàng Kim Địa Long gầm lên một tiếng rồng kêu, cơn mưa thiên thạch khổng lồ rơi thẳng xuống đầu bọn họ. Oanh một tiếng nổ, từng đám người chơi phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành ánh sáng trắng. Các chiến sĩ của Thần Thánh Thủ Hộ không dám vây công Hoàng Kim Địa Long như trước. Mỗi lần bọn họ vây công Hoàng Kim Địa Long đều khiến Hoàng Kim Địa Long dùng kỹ năng phản kích phong bạo, chỉ cần vài kỹ năng phản kích phong bạo, cả đám bọn họ đều sẽ chết hết. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cùng Hoàng Kim Địa Long phối hợp vô cùng ăn ý không kẽ hở. Hoàng Kim Địa Long ở phía trước điên cuồng giết chóc, Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư thì núp ở phía sau, không ngừng trị liệu. Thỉnh thoảng, hắn lại xử lý vài người chơi Thần Thánh Thủ Hộ xông tới. Các người chơi của Thần Thánh Thủ Hộ liên tiếp bại lui, tiếp qua 20 phút, nhất định có thể thanh lý sạch sẽ các người chơi của Thần Thánh Thủ Hộ ở chỗ này. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua kênh trò chuyện đoàn đội, 9 người Đường Nhiêu, Tạ Giao đã tụ tập lại một chỗ, vậy hắn an tâm, 9 người chức nghiệp đỉnh cấp, Ngang Dực Thiên Sứ nếu là dám ra tay với bọn người Đường Nhiêu, coi chừng không giữ được mạng chó của mình. Ngay khi Nhiếp Ngôn giao thủ với các người chơi của Thần Thánh Thủ Hộ, một nhóm người xuất hiện trong hẻm nhỏ sân rộng, là nhóm Ngang Dực Thiên Sứ. Lão đại, phát hiện cuồng tặc Niết Viêm, một tên đạo tặc nhắn tin cho Ngang Dực Thiên Sứ, 3 tên đạo tặc lèn vào sân rộng, theo dõi Nhiếp Ngôn. Ngang Dực Thiên Sứ giấu ở đằng sau một tòa nhà dân, nhìn về phía sân rộng, phát hiện Nhiếp Ngôn đang đứng đằng sau Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư. Lão đại, chúng ta ra tay chưa? Một chiến sĩ thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu ám kim hỏi. Hắn đúng là người chơi đứng đầu của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Liệt Nham. Ngoại trừ Liệt Nham, ở đây còn có rất nhiều cao thủ nổi tiếng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tổng cộng 27 người, toàn bộ đã trên cấp 100. Thiên Sứ Phách Nghiệp là công hội đứng đầu của Đế Quốc Tác Đặc Ân, thực lực là không thể khinh thường. Nói bọn họ không có nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp như Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng trong số bọn hắn không ít người có tiềm lực thăng cấp thành chức nghiệp đỉnh cấp. 27 cao thủ đứng đầu đồng thời xuất động, nếu như không thu về kết quả gì, quả thực không mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác. Ngoại trừ cuồng tặc Niết Viêm, những người khác đang ở chỗ nào? Ngang Dực Thiên Sứ hỏi. Nhiếp Ngôn khó chơi thế nào, hắn biết đến, tuy bọn họ có 27 người không sợ Nhiếp Ngôn, nhưng muốn chặn giết Nhiếp Ngôn vẫn có một chút khó khăn. Tốc độ của Ảnh Vũ quá nhanh, nếu Nhiếp Ngôn muốn chạy, bọn họ căn bản không đuổi kịp. 9 người chức nghiệp đỉnh cấp khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang ở phía đông của Tác Khắc Lạp Tư, 9 người bọn họ tụ ở cùng một chỗ. Ngang Dực Thiên Sứ hỏi. Đúng vậy. Ngang Dực Thiên Sứ nhăn chặt lông mày. 9 tên chức nghiệp đỉnh cấp tụ cùng một chỗ, vậy thì sẽ rất khó đối phó. Vừa rồi lúc 27 người bọn họ chặn giết Đao Quang Sáng Chói, Lôi Túc cùng Thủy Sắc Yên Đầu 3 người dùng có kế hoạch rất đầy đủ, họ xử mất 2 người mà Thủy Sắc Yên Đầu lao ra vòng vây của bọn hắn chạy trốn. Chiến quả như vậy thật sự không làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng nếu đồng thời đối mặt 9 người chức nghiệp đỉnh cấp, vậy thì kết quả rất khó có thể tưởng tượng. 27 người bọn họ nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt, nhưng chỉ có một mình Nhấp Ngôn lạc đàn. Xem ra chỉ có thể thử xem có xử lý Nhấp Ngôn được hay không. Liệt Nham, ngươi mang 3 người đi đối phó Thánh Kỵ sĩ Lai Phất Tư. Phương Lâm, ngươi mang Lạc Bạch với 10 tên pháp sư đi giết Hoàng Kim Địa Long. Những người còn lại, theo ta đi chặn giết Cuồng Tặc Niết Viêm. Tất cả mọi người chú ý một chút, các ngươi đối mặt chính là Cuồng Tặc Niết Viêm. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo đảm 3 tên đồng đội của mình có trong phạm vi 5 mét. Ngao Dực Thiên Sứ có vẻ thực thận trọng, đây không phải lần đầu hắn giao thủ với Nhấp Ngôn. Với thực lực của Nhấp Ngôn, hắn rất hiểu, bọn họ chỉ có một lần cơ hội xử lý Nhấp Ngôn. Nếu như đánh lén không thành, vậy coi như xong. Ngang Dực Thiên Sứ cho Thánh Diễm phát tin nhắn, yêu cầu Thánh Diễm dùng hỏa pháo ma đạo bên trong căn cứ phối hợp hắn. Thánh Diễm nhận được yêu cầu của Ngang Dực Thiên Sứ, chần chờ một chút, uy lực của hỏa pháo rất lớn. Nếu bắn vào trong thành, nhất định sẽ làm cho Tắc Khắc Lạp Tư tổn thất thảm trọng. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn để ý mấy thứ này. Thánh Diễm cắn răng một cái, đáp ứng. Bọn người Ngang Dực Thiên Sứ nhiều ít cũng vì thần thánh thủ hộ tìm lại một ít danh dự, dù sao họ cũng giết được 2 tên chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nói không chừng bọn họ thật sự có thể xử lý Cuồng Tặc Niết Viêm. Nếu như có thể xử lý Cuồng Tặc Niết Viêm, cho dù phải hủy diệt Tắc Khắc Lạp Tư rồi xây dựng lại, Thánh Diễm cũng chịu. Ngang Dực Thiên Sứ đã tạm thời có quyền lực khống chế tất cả ma đạo hỏa phái ở Tắc Khắc Lạp Tư, hắn tính toán tầm bắn, tổng cộng có 5 cỗ ma đạo hỏa pháo có thể công kích được chỗ sân này. Hắn lập tức mệnh lệnh cho người chơi của thần thánh thủ hộ điều chỉnh phương hướng công kích của 5 cỗ ma đạo hỏa pháo này, tất cả đều tập trung vào quảng trường, làm cho Cuồng Tặc Niết Viêm kể cả bay cũng không chạy thoát. Nhiếp Ngôn đang thao túng Hoàng Kim Địa Long giết người chơi của thần thánh thủ hộ, đột nhiên nhận được yêu cầu đối thoại, hắn mở ra xem, là Quách Hoài. Quách Hoài đột nhiên gửi tin nhắn thoại cho hắn, chắc chắn là do có tin tức quan trọng. Hắn lập tức mở ra nghe. Nhiếp Ngôn đi mau, nhóm người của Ngang Dực Thiên Sứ đang ở ngay gần ngươi, ma đạo hỏa pháo của thần thánh thủ hộ cũng đang nhắm thẳng vào chỗ của ngươi. Nếu không đi nhanh thì sắp không còn kịp rồi. Quách Hoài lo lắng nói, một người chơi, cho dù mạnh đến thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn được các đòn tấn công của vũ khí phá thành như ma đạo hỏa pháo. Nghe được lời Quách Hoài, Nhiếp Ngôn giật mình, ánh mắt nhìn xung quanh quảng trường, sau đó nhìn về trong ngõ xa xa. Ở ngay cửa ngõ, một bóng người hiện ra trong tầm mắt của hắn, là Ngang Dực Thiên Sứ. Trang bị trên người Ngang Dực Thiên Sứ đã rực rỡ hẳn lên, bộ áo giáp già màu tím vàng, cầm trên tay một thanh trường cung khổng lồ màu vàng. Cái trường cung kia dài đến 2 mét, phát ra ánh sáng vàng chói mắt, thoạt nhìn hết sức kinh người. Chứng kiến cái trường cung màu vàng kia, ánh mắt Nhiếp Ngôn đọng lại, là nó, trường cung thất lạc của Tắc La Địch. Kiếp trước Nhiếp Ngôn nghe qua danh tiếng của nó, là trang bị truyền kỳ cấp 100, tầm bắn có thể đạt tới 200 mét, đồng thời có thêm kỹ năng truy tung, có thể tìm được vị trí chính xác của người chơi. Mặc dù là dùng trạng thái ẩn thân, cũng thường xuyên sẽ bị tìm ra, có thể nói, nó là khắc tinh của đạo tặc. Ngang Dực Thiên Sứ đến có chuẩn bị, cái thanh trường cung này là chuyên môn chuẩn bị vì Nhiếp Ngôn. Ngang Dực Thiên Sứ vừa xuất hiện, không nói hai lời, rút ra 3 mũi tên thật dài, đặt lên dây cung, kéo thành hình bán nguyệt, hắn buông tay thật mạnh, 3 mũi tên giống như sao xẹt, bắn nhanh về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn quét bốn phía, có hơn 20 người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang tụ về chỗ hắn, tên này hoàn toàn ngăn chặn mọi lối đi của Nhiếp Ngôn. Tuy bản thân Nhiếp Ngôn chạy trốn vẫn là có thể, nhưng chắc sẽ không có thời gian triệu hồi Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ sĩ Lai Phất Tư trở về. Tay phải Nhiếp Ngôn chống đất, lăn một cái, lướt đi 5-6 mét. Tránh thoát đòn công kích của 30 tên, nhưng công kích của Ngang Dực Thiên Sứ cũng không dừng lại, càng không ngừng lấy vô số mũi tên từ trong ba lô phun xách xách, từng ánh vàng xẹt qua trên không trung, tạo thành những đường dài hẹp thẳng tắp. Tần suất công kích của hắn nhanh hơn Nhiếp Ngôn mấy lần, dù sao cũng là người chơi cung tiễn chuyên nghiệp, Nhiếp Ngôn là kẻ nghiệp dư, so với hắn vẫn hơi kém một ít. Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh né tránh, không thể không vận dụng kỹ xảo vũ bước của ảnh vũ, tránh hơn 10 mũi tên. Dù lúc né tránh hắn khá là thành thạo, nhưng lại không tìm được thời gian chống làm việc khác. Chứng kiến Ngang Dực Thiên Sứ xạ kích liên tiếp, tốc độ tay nhanh tới đáng sợ, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, người này cũng có vài phần bản lĩnh thật sự. Cửu Tinh Liên Châu, Ngang Dực Thiên Sứ khẽ quát một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh, liên tục 3 lượt dương cung xạ kích, 3 mũi tên lớn từ 9 mũi tên tạo ra, xé gió bắn thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Lúc 9 mũi tên bay đến gần người Nhiếp Ngôn, đột nhiên chuyển hướng xuống thấp, đâm thẳng vào eo của hắn, quỹ đạo mũi tên đột nhiên thay đổi, làm cho trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, hắn quay cuồng tránh né, dùng âm ảnh vũ bộ hiển nhiên là không được. Hắn vội mở ra tật phong bộ, đinh đinh đinh 3 tiếng, hiệu quả vô địch của tật phong bộ ngăn cản mất đòn công kích của 30 tên. Nhiếp Ngôn nghiêng người, lướt sang một đoạn về phía bên phải, chỉ thấy 6 mũi tên còn lại vẫn chưa rơi xuống mặt đất, vòng thành một đường vòng cung trên không, giống như giỏi trong xương đuổi theo sau lưng hắn, là kỹ năng của trường cung thất lạc của Tắc La Địch, truy tung tiễn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lùi về phía sau, cùng lúc lùi lại, ánh mắt của hắn cũng nhìn vào mấy mũi tên bay nhanh tới, mắt thấy 6 mũi tên đuổi theo sát phía sau mình, Nhiếp Ngôn vung thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay. Một kiếm chém xuống, 3 mũi tên bị chém bay ra ngoài, mấy mũi tên còn lại rất nhanh sắp bắn trúng Nhiếp Ngôn. Ngay tại thời khắc nguy hiểm này, Nhiếp Ngôn sử dụng âm ảnh vũ bộ, đinh đinh đinh ba tiếng, mũi tên này bắn trúng Nhiếp Ngôn, bị hiệu quả vô địch của âm ảnh vũ bộ ngăn lại, rơi vào trên mặt đất. Lần đầu tiên đối mặt với kỹ năng truy tung tiễn của Ngang Dực Thiên Sứ, đã dùng hết mấy kỹ năng chạy trốn. Kết quả như vậy, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, cũng không phải hết sức hài lòng. Ngay khi Nhiếp Ngôn tránh né mấy mũi tên của Ngang Dực Thiên Sứ, những người khác của Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng triển khai hành động, hơn 10 người kéo về phía Nhiếp Ngôn, 5 người thành một nhóm. Mục sư trong số bọn họ giơ pháp trượng, từng chưa chiếu sáng thuật bay lên trên bầu trời, từng chùm tia sáng chút xuống dưới mặt đất, các thánh kỵ sĩ đều mở ra thần chi nhãn, cùng tạc Niết Viêm ở bên kia. Mẹ nó, tốc độ thật nhanh, bọn họ vừa mới phát hiện Nhiếp Ngôn, đã lại mất đi tung tích của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía những người kia, nhóm người của Thiên Sứ Phách Nghiệp được cho là khá thận trọng, 5 người lập thành một tổ, mỗi người cách xa nhau không quá 5 mét, hơn nữa, mỗi một đội đều phân phối một tên mục sư cùng thánh kỵ sĩ, hắn rất khó tìm được cơ hội ra tay. Giữa những người này, có rất nhiều người Nhiếp Ngôn đều nhìn quen mắt, kiếp trước, bọn họ đều là cao thủ làm mưa làm gió một chỗ, toàn là những người nổi bật của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn xem qua rất nhiều video chiến đấu của những người này, cũng biết họ đều khó đối phó. Ngay khi bọn họ đều đang đuổi bắt Nhiếp Ngôn, Liệt Nham cầm đầu 4 chiến sĩ vây quanh thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, sự thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư ở bên trong không nhúc nhích được, 6 pháp sư nhanh chóng bọc đánh, chiếm lấy 6 chỗ, tới gần Hoàng Kim Địa Long, nó còn đang mãi tàn sát người chơi của thần thánh thủ hộ, từng tia hào quang hiện lên trên mặt đất, tạo thành một trận pháp sao 6 cánh. Nhiếp Ngôn chứng kiến tràng cảnh ở phía xa, mí mắt giật giật, những người kia muốn dùng kết giới trói buộc vây nhốt Hoàng Kim Địa Long, đối với uy lực của kết giới trói buộc, hắn coi như có hiểu biết một chút, nếu như làm tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể giữ chân một con boss lĩnh chủ nửa giờ, đúng là tuyệt chiêu dùng để đối phó với sinh vật boss. Mắt thấy họ sắp thành công tạo ra kết giới trói buộc, dưới sự thao túng của Nhiếp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long liền xông ra ngoài, đâm mạnh vào một trong những tên pháp sư kia. Tên pháp sư thấy mình sắp không kịp tránh, dùng thoáng hiện né ra một bên, kết giới trói buộc tạm thời bị phá giải. 6 pháp sư nhanh chóng điều chỉnh vị trí trên mặt đất, trận hình sao 6 cánh lại lần nữa được tạo ra. Điểm tốt mà cái kết giới trói buộc này có chính là có thể căn cứ tình huống điều chỉnh vị trí. Hoàng Kim Địa Long thấy đánh không trúng, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, há mồm phun ra một luồng hơi thở. Tên pháp sư đọc một đoạn chú ngữ, đang muốn cùng các pháp sư khác cùng ra tay hoàn thành kết giới trói buộc, Hoàng Kim Địa Long lại phun luồng khí tới, hắn vội vàng không kịp tránh né, không kịp chuẩn bị, bùm một tiếng bị trúng đòn của Hoàng Kim Địa Long, hắn bị dòng khí đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đòn công kích đáng sợ của Hoàng Kim Địa Long căn bản không phải một tên pháp sư có thể ngăn cản được. Mẹ nó, vôi chết rồi. Cầu Vồng Ảnh nhanh lên đi thế chỗ. Lạc Bạch mặc pháp bảo pháp sư màu trắng, chửi bới một tiếng, hô hào trong kênh trò chuyện đoàn đội. Lập tức, có một pháp sư tới thế chỗ của vị pháp sư vừa mới chết kia. Lần này, bọn họ không dám giống như trước, chủ quan như vậy. Công kích mạnh mẽ của Hoàng Kim Địa Long làm bọn hắn càng thêm cảnh giác, tuyệt đối không thể bị khí của Hoàng Kim Địa Long phun trúng, bằng không chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Vị trí của 6 pháp sư trải qua một hồi điều chỉnh, 20 giây sau, một cái kết giới màu vàng hình thành chung quanh Hoàng Kim Địa Long, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trói chặt nó lại, không nhúc nhích được. Thiên sứ lão đại, Hoàng Kim Địa Long bị chúng ta vây lại, nhưng mà vôi đã chết. Lạc Bạch nói trong kênh trò chuyện đội, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, cứ làm đúng như kế hoạch, lùi lại. Ngang Dực Thiên Sứ nghe được lời của Lạc Bạch, buồn bực nói, không ngờ lại chết một người. Bọn họ xử lý Hoàng Kim Địa Long, Nhiếp Ngôn còn có thể hồi sinh Hoàng Kim Địa Long, để nó sống lại lần nữa. Chỉ mất một chút độ trung thành mà thôi, vẫn có thể nuôi lại về chỗ cũ, nhưng bọn họ lại chết một vị cao thủ đứng đầu. Theo như tính toán, bọn họ vẫn là người thiệt thòi. Mấy pháp sư hoàn thành kết giới trói buộc, nhanh chóng rút lui. Nhiếp Ngôn chứng kiến mấy pháp sư rút lui, đang chuẩn bị thao túng Hoàng Kim Địa Long phá tan kết giới trói buộc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng rít gào. Hắn biến sắc, nhìn về phía tháp Đại Bác ở phía xa, tổng cộng có 5 cỗ ma đạo hỏa pháo đang nổ súng về phía bên này. Hoàng Kim Địa Long quẩy người một cái, trong một lát căn bản không có cách nào phá vỡ kết giới trói buộc. 5 quả đạn pháo bắn vào trên không trung, vẽ ra từng đường cong uốn lượn, đồng thời rơi xuống chỗ của Hoàng Kim Địa Long. 2 phát trực tiếp trúng mục tiêu, 3 phát rơi vào chỗ xung quanh Hoàng Kim Địa Long. Rầm rầm rầm vài tiếng nổ, từng ngọn lửa hừng hực nuốt mất Hoàng Kim Địa Long. Nhiếp Ngôn nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cúi đầu xem. Hệ thống, Hoàng Kim Địa Long đã tử vong. Mấy tên này động tác đúng là dứt khoát. Nhiếp Ngôn nắm chặt thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay, trên tay nổi gân xanh, cuối cùng lại buông ra. Hắn chỉ mất có một con thú cưng, mà Thiên Sứ Phách Nghiệp đã mất một tên cao thủ đứng đầu. Khách quan mà nói, hắn không tính là thiệt thòi. Hiện ở loại tình huống này, Thiên Sứ Phách Nghiệp vốn người đông thế mạnh, hơn nữa đều là cao thủ tinh anh. Trên cơ bản, hắn đừng hy vọng có lợi gì. Những pháp sư kia xử lý được Hoàng Kim Địa Long, đang chuẩn ra tay với Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư. Nhiếp Ngôn núp trong bóng tối, đọc một đoạn chú ngữ, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đột nhiên biến mất. Lão đại, cuồng tạc Niết Viêm chạy. Liệt Nham nói, hiện tại bọn họ đã không còn tìm thấy tung tích của Nhiếp Ngôn. Thảo, chạy trốn thực nhanh. Áp lực trong lòng những người chơi này biến mất, cảm thấy thả lòng. Các ngươi cẩn thận một chút, tất cả mọi người không cho phép rời đi đồng đội quá 5 mét. Ngang Dực Thiên Sử trầm giọng nói. Tuy Nhiếp Ngôn có vẻ như đã đào tẩu, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn hiểu tính của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn sẽ không cam lòng rút lui như vậy. Nói không chừng ngay khi họ đang chủ quan, Nhiếp Ngôn sẽ tập kích những người lạc đàn. Với năng lực đánh lén của Nhiếp Ngôn khó lòng phòng bị, hơi chủ quan một chút, hắn chắc chắn có thể đánh lén thành công. Nhiếp Ngôn chỉ chần chừ loanh quanh ở ngoài một lát, vẫn tìm cơ hội ra tay, nhưng những người này chưa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhóm người Ngang Dực Thiên Sứ triệu hồi ra thú cưỡi phi hành, cưỡi trên lưng thú cưỡi phi hành, bay lên trời. Như vậy, Nhiếp Ngôn liền không có cách nào có thể đánh lén được bọn họ. Tên Ngang Dực Thiên Sứ này rốt cục cũng đã thông minh hơn trước. Nếu như những người đó còn tiếp tục hoạt động ở cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư, Nhiếp Ngôn sớm muộn có thể bắt được cơ hội, giết chết một, hai người trong số bọn họ. Nhưng bọn hắn cưỡi thú cưỡi phi hành trực tiếp rời đi, Nhiếp Ngôn liền không thể làm gì được. Nhìn bóng lưng của nhóm người Ngang Dực Thiên Sứ đi xa, Nhiếp Ngôn rất nhanh nắm tay. Hiện tại, đến lúc này là ngươi đến Đế Quốc Cách Lâm Lan, lần tới liền sẽ đến lượt ta đến Đế Quốc Tác Đặc Ân. Xem, hai người chúng ta, ai ác hơn ai? Các huynh đệ, chúng ta rút lui. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện của đoàn đội, không thể tiếp tục ở lại nơi thị phi Tác Khắc Lạp Tư này, nếu không, rất có thể sẽ gặp càng nhiều kẻ đánh lén. Bọn họ đại náo một phen ở trong này, giết hại hơn vạn người, chiến quả được cho là khá huy hoàng. Tuy chết mất hai người, Hoàng Kim Địa Long của Nhiếp Ngôn cũng đã chết, nhưng tổn thất còn ở trong phạm vi có thể thừa nhận. Bọn người Nhiếp Ngôn chuẩn bị công phá cửa thành Tác Khắc Lạp Tư, rút lui từ cửa chính. 10 người rất nhanh tụ tập nhau ở gần cửa thành. Xa xa, ở chỗ cửa thành, từng tòa tháp tên sừng sững, thần thánh thủ hộ bố trí phòng ngự cực kỳ nghiêm mật ở xung quanh cửa thành. Lão đại, ta phóng một cái cấm chú, trực tiếp đánh bay chúng nó. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân nói. Có sự cho phép của Nhiếp Ngôn, hắn tìm một vị trí thích hợp, đứng sau một khu kiến trúc, bắt đầu giơ pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ. Từng âm tiết trầm thấp phát ra từ miệng Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, toàn thân hắn đều được bao phủ trong một dòng điện màu trắng, thân thể chậm rãi bay lơ lửng. Sau 20 tổ âm tiết, chỉ thấy trên bầu trời mây đen lớn kéo đến, cuồng phong gào thét. Ở trong mây đen, từng dòng điện xẹt xen lẫn vào, 10 cây cột sấm sét từ trên bầu trời ầm ầm đánh xuống, xé ngang đất trời. Dưới sự điều khiển của Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, cột sét thong thả di động đi về tòa tháp bán tên chỗ cửa thành. Các người chơi bảo vệ tháp tên của thần thánh thủ hộ đều thất kinh. Họ có thể cảm giác được trong không khí bắt đầu có dòng điện xẹt qua. Xa xa, 10 cột sét, mỗi cột đều như cột chống trời, làm cho người ta cảm giác áp lực trầm trọng. Tất cả mọi thứ chạm vào cột sét đều bị phá hủy gần như không còn. Chúng nó đi qua, để lại những cái hố sâu chừng 10 mét trên mặt đất. Mọi người chạy đi nhanh lên, là cấm chú hệ lôi điện. Các người chơi trên tháp tên chạy trốn tứ tán. 10 cái lôi trụ này quét tới, 10 tòa tháp tên ngăn cản đường của chúng nó. Vừa mới chạm lôi trụ, ầm ầm nát bấy, 10 cái cột sét này cũng không dừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước, đánh vào trên tường thành. Tường thành bị đánh, phát ra tiếng vang ầm ầm, bị lôi trụ đập thùng ra 10 lỗ hồng. Lôi trụ tiếp tục đi về phía trước một đoạn, liền chậm chậm biến mất, bầu trời tối đen liền khôi phục nắng ấm. Lão đại, chúng ta có thể đi. Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân thu hồi pháp trượng, nói, đây là lần đầu tiên hắn thi triển cấm chú công kích có phạm vi lớn, hắn tương đối thỏa mãn với hiệu quả công kích của cái lôi trụ này, cái cấm chú này có uy lực không tệ. Nhiếp Ngôn nói, cấm chú công kích của Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân càng thêm tập trung, lực phá hoại càng mạnh, phạm vi chỉ kém hơn một chút so với một số cái cấm chú khác, trách không được, cần 20 tổ âm tiết mới có thể phóng ra. Thánh Diễm Mưu Toan dùng tháp tên ngăn chặn bọn người Nhiếp Ngôn, lại không nghĩ tới, 10 người bọn họ công khai từ cửa chính của cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư rời đi, chờ nhóm người Thánh Diễm sống lại từ mộ địa, trở lại Tác Khắc Lạp Tư, bọn người Nhiếp Ngôn đã sớm rời đi. Bên trong cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư nhìn vô cùng thê thảm, tường thành chính diện của cứ điểm hoàn toàn bị nổ nát. Tháp tên bên trong cũng biến thành một mảnh phế tích, sau khi chịu công kích của cấm chú, chỉ để lại hài cốt, làm trong lòng bọn hắn phát lạnh. Thánh Diễm mang theo tâm tình bi thương bắt đầu thu thập tàn cuộc. Lúc trước, thần thánh thủ hộ huy hoàng đến mức nào, nhưng bây giờ, ngay cả cứ điểm chính của mình cũng không thể bảo vệ được. Mấy người Nhiếp Ngôn trở về đến Ngưu Nhân Bộ Lạc, biết rõ đám người Nhiếp Ngôn chiến thắng trở về, khu trò chuyện công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc thoáng cái sôi nổi hẳn lên. Uy phong của thần thánh thủ hộ xem như lần này bị quét sạch, xem bọn hắn từ nay về sau còn kiêu ngạo thế nào. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng à, nghĩ những ngày đó, thần thánh thủ hộ phái người đánh tới Khắc Lý Phổ Tư, giết nhiều huynh đệ của chúng ta. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ, ngẫm lại vẫn còn chưa hết giận. Một trận chiến này ở Tác Khắc Lạp Tư, để cho sĩ khí của Ngưu Nhân Bộ Lạc tăng nhiều. Mặc dù có vài tòa cứ điểm đều đang tại bị đại quân khô lâu của Tần Hàn vây công, nhưng bọn họ lờ mờ thấy được một ít ánh dạng đông, trong lòng kiên định chết một cái ý niệm, Ngưu Nhân Bộ Lạc nhất định sẽ thắng. Thời gian ngắn kế tiếp, người chơi của thần thánh thủ hộ lục tục rủ nhau rời khỏi công hội, cứ điểm Tác Khắc Lạp Tư bị người ta bưng, uy tín của thần thánh thủ hộ quả thực không còn sót lại chút gì, rất nhiều người chơi cảm thấy bọn họ đã không có mặt mũi ở lại thần thánh thủ hộ, ngắn ngủn 5-6 ngày, người chơi rời khỏi công hộ thần thánh thủ hộ đã lên tới 5-6 ngàn người. Chuyện này đối với ngư nhân bộ lạc mà nói là một cái tin tức tốt. Nhiếp Ngôn chính đang phối hợp với công hội chống lại đại quân khô lâu của Tần Hàn. Quách Hoài đột nhiên gửi tới tin tức, bên quang ám đế quốc lộ ra tin tức, Tần Hàn đang chủ định kế hoạch đại quân công thành. Hắn ở tất cả các nơi tụ tập hơn mấy ngàn người chơi sản xuất chức nghiệp, chia làm vài chục tổ, đang điên cuồng kiến tạo máy móc công thành, hẳn là sẽ làm ra động tác lớn. Bọn họ mỗi ngày có thể kiến tạo bao nhiêu mái ném đá, phòng chừng thì 7-8 đài a. Quách Hoài nói, năng lực sản xuất của tập đoàn Nội Mạc tuyệt đối là so không lại với ngư nhân bộ lạc. Tập đoàn Nội Mạc mỗi ngày sinh ra 10 chiếc máy ném đá, ý nghĩa sẽ mãi luôn nhiều hơn ngư nhân bộ lạc 10 chiếc. Theo chân bọn họ kéo a, chúng ta cũng mở đủ mã lực, lệnh toàn lực kiến thiết máy ném đá cùng ma đạo hỏa pháo, nhưng mà tài liệu có chút khan hiếm a, đến trên thị trường thu mua a, về phần tiền, để đó cho ta giải quyết. Tin tức tập đoàn Nội Mạc mở rộng sản xuất máy ném đá thiết giáp là từ trong nội bộ ám quang đế quốc lộ ra sao? Nhấp Ngôn bên trong kênh trò chuyện hỏi lại, là bản thân quang ám vĩnh tội tiết lộ cho chúng ta, tiểu tử này đang hướng chúng ta lấy lòng, phòng chừng bọn họ cũng hiểu được đi theo Tần Hàn sẽ không lâu dài. Quách Hoài cười nói, Nhấp Ngôn trầm tư một lát, quang ám vĩnh tội thái độ mập mờ, rất đáng được cân nhắc, nếu có thể đem quang ám đế quốc tách ra tập đoàn Nội Mạc, trong tập đoàn Nội Mạc sẽ bị suy yếu không ít. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một cái kế hoạch, đối Quách Hoài nói, để cho bọn người đừng nghiêu, Tạ Sao đi chiếu cố cái điểm công hội thần thánh thủ hộ, Chu Thần kiếm nhiều một chút, nhớ kỹ, nhất định phải đánh một lần đổi một chỗ, không thể bị bọn họ truy tung đến. Tất cả cứ điểm công hội trong tập đoàn Nội Mạc, ngoại trừ quang ám đế quốc, cũng có thể đi dạo một vòng. Nghe được Nhiếp Ngôn nói như vậy, Quách Hoài hơi nhíu lông mày một chút, nhưng lập tức lại giãn ra, lộ ra một tia mỉm cười hiểu rõ, nói, ta hiểu được. Ta lập tức phát tin tức cho bọn hắn. Ý tứ của Nhiếp Ngôn rất rõ ràng, bọn họ càng không ngừng phái người quấy rối cứ điểm của công hội dưới cờ tập đoàn Nội Mạc, hết lần này tới lần khác không đụng đến quang ám đế quốc. Mặt khác ở bên ngoài giải tin tức, nói quang ám vĩnh tội cùng Nhiếp Ngôn có một chút quan hệ cá nhân, như vậy phòng trừng không mất bao nhiêu thời gian. Tần Hàn không muốn nghi ngờ quang ám vĩnh tội cũng không được à. Bọn người đừng nghiêu, dục võng nhiễm chỉ thanh xuân sau khi thu được mệnh lệnh của Quách Hoài, liền phấn khởi xuất phát. Bọn họ là phi thường cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. Một thời gian ngắn kế tiếp, một ít công hội dưới cờ tập đoàn Nội Mạc bốn phía bị tập kích, bọn người đứng nghiêu bình thường đều cường thế xâm nhập vào bên trong một tòa cứ điểm, trắng trợn phá hư một phen, trước khi bị tình anh đoàn của tập đoàn Nội Mạc kịp đuổi tới, liền nhanh chóng rút lui khỏi, tuyệt không ham chiến. Vài ngày như vậy, tập đoàn Nội Mạc tổn thất thảm trọng, mà quang ám đế quốc hào quang không một chút bị thương tổn. Trải qua thời gian dài như vậy, một ít hạt giống bất an xem như bị Nhiếp Ngôn chôn xuống, tiếp qua một thời gian ngắn, sẽ bạo phát đi ra. Ngưu nhân bộ lạc lần lượt lại có 10 ngọn cứ điểm thất thủ, bao phủ tại bên trong sóng chiều khô lâu của Tần Hàn, bất quá đại quân khô lâu của Tần Hàn cũng tổn thất hơn 130 vạn. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Ngôn dần dần cảm giác được thời khắc phát động phản công toàn diện càng ngày càng gần. Nhiếp Ngôn làm một ít chuẩn bị, đại khái tại thời điểm ngày thứ 7, hắn nhận được một cái nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, đại tiên tri tôn kính, trải qua cách Lâm Lan đế quốc cùng Tắc Đặc Ân đế quốc khẩn cấp bàn bạc, ngài đạt được ma lạp cách khoa ở phía bắc sơn mạch A Bá Bảo trong Tây Đại Thảo Nguyên, chỗ đó là đất phong của ngài. Trong thời gian 3 tháng bảo vệ, bất luận kẻ nào xâm phạm đất phong của ngài đều sẽ là địch nhân của cách Lâm Lan đế quốc cùng Tác Đặc Ân đế quốc. Xin ngài trong vòng 10 ngày tự nhiên hướng trưởng lão hội báo danh, lĩnh đất phong của ngài. Thời điểm nhận được lời nhắc nhở này từ hệ thống, Nhiếp Ngôn hơi sửng sốt một chút. Lúc trước khi đạt được danh hiệu đại tiên tri, hắn cũng không có nghe Kiều Bỉ Á đại đế nhắc tới chuyện đất phong. Hắn cho rằng người có thể chen chúc được đất phong là một truyền thuyết, không nghĩ tới lại là sự thật. Nguyên lai đất phong không phải cách Lâm Lan đế quốc không có cho, mà phải đi qua cách Lâm Lan đế quốc cùng Tác Đặc Ân đế quốc bàn bạc, cộng đồng cùng ban thưởng. Nhiếp Ngôn đối A Bá Bảo trong Tây Đại Thảo Nguyên hoàn toàn không biết chút gì, phải lên trên diễn đàn tìm hiểu một chút tư liệu mới biết được. A Bá Bảo trong Tây Đại Thảo Nguyên là nằm ở khu vực giao giới giữa cách Lâm Lan đế quốc cùng Tác Đặc Ân đế quốc, nơi đó là một mảnh thảo nguyên vô cùng rộng lớn, cư ngụ 6 bộ lạc du mục, bộ lạc nhân loại cùng bộ lạc thú nhân chiếm lĩnh lãnh thổ, đôi lúc có xảy ra ma sát, nhưng trên nguyên tắc vẫn coi như yên ổn. Một khu vực phi thường lớn như vậy, tương đương với một cái thành Tạp La Nhĩ, có chừng hơn 70 tụ điểm tập trung dân du mục tương đương với thành trấn bình thường. Làm lĩnh chủ của một lãnh địa, Nhiếp Ngôn có thể ở bên kia tùy ý kiến tạo địa điểm thành trấn, cứ điểm, có thể bỏ tiền thuê cư dân bản xứ bên kia, tổ kiến quân đội NPC của mình, đây không phải là một việc rất sướng hay sao? Mặt khác, A Bá Bảo trong Tây Đại Thảo Nguyên ẩn chứa tài nguyên khoáng sản phong phú, tổng cộng có hơn 70 chỗ mỏ quáng sơ cấp, hơn 30 chỗ mỏ quáng trung cấp, hơn 10 chỗ mỏ quáng cao cấp. Những tài nguyên khoáng sản này đều là tài sản riêng của Nhiếp Ngôn, người chơi khác không được đào móc. Nếu không liền thuộc về ăn cắp, sẽ bị quân coi giữ NPC bắt đi ngồi tù. Nhiếp Ngôn chỉ cần mở miệng là có thể tự do kiến tạo quáng trường, cũng thuê thợ mỏ NPC giúp mình đào quáng. Trừ cái đó ra, A Bá Bảo trong Tây Đại Thảo Nguyên cũng có thể trở thành lô cốt đầu cầu để ngư nhân bộ lạc tiến công thiên sứ phách nghiệp. bởi vì Clea Bá Bảo trong Tây Đại Thảo Nguyên cách cứ điểm gần nhất của Thiên Sứ Phách Nghiệp chỉ có 2 giờ hành trình. Nhiếp Ngôn còn phải đến trưởng lão hội báo danh mới có thể đạt được đất phong. Sau khi đạt được đất phong của Nhiếp Ngôn có thời gian bảo vệ 3 tháng. Trong thời gian này, những công hội khác không được tiến công lãnh địa của hắn. Thời gian 3 tháng này nhất định phải lợi dụng thật tốt mới được. Nhìn xem địa đồ của A Báo Bảo trong Tây Đại Thảo Nguyên trên diễn đàn, Nhiếp Ngôn trong nội tâm đã có danh mục kiến thiết, bất quá trước mắt, hắn muốn gom góp một số tiền lớn, kiến thiết một mảnh lãnh địa, thuê đại lượng NPC tổ kiến quân đội là một số chi phí thường khổng lồ. Đối với lãnh địa phát triển trong tương lai, Nhiếp Ngôn không khỏi mong đợi. Những chuyện này phải bắt đầu từng bước một, nhìn lại một chút thời gian, hôm nay là không có thời gian rồi, hắn theo trong trò chơi lôi ra ngoài. Gần nhất là một khoảng ngày nghỉ dài dòng buồn chán, trường đệ nhất quân đội ngoại trừ một bộ phận sinh viên năm cuối, cũng đã nghỉ học, tuyệt đại bộ phận mọi người lục tục về nhà, kể cả Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao ở bên trong đó, bọn họ trở lại Hoa Hải. Tạ Giao đi gặp cha mẹ của nàng, Nhiếp Ngôn tại trong biệt thự ăn một ít đồ ăn, sau đó chạy tới tổng bộ tập đoàn Thiên Hạ. Trong khoảng thời gian này tập đoàn Thiên Hạ nhanh chóng khuếch trương việc làm ăn, bận tối mày tối mặt, tập đoàn Thiên Hạ quy mô đã làm lớn ra gấp 2-3 lần, bất quá cha của Nhiếp Ngôn một mực kiên trì không ngừng nghỉ, đem quyền sở hữu tài sản tập đoàn Thiên Hạ một mực nắm giữ ở trong tay của mình. Cha Nhiếp Ngôn quản lý tất cả sự vụ lớn nhỏ của công ty, mẹ Nhiếp Ngôn thì chuyên quản tài vụ, cả tập đoàn Thiên Hạ trên dưới đều có vẻ ngay ngắn trật tự. Tốc độ phát triển của tập đoàn Thiên Hạ làm cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, tuy nhiên trong chuyện này cũng có rất nhiều công lao của hắn. Tuy nói gần đây Ngưu Nhân Bộ Lạc bị trọng thương, bị Tần Hàn đem đại quân Khô Lâu phá hủy rất nhiều cứ điểm, nhưng bởi vì đã có chuẩn bị rất sớm, tài sản giả thiết ở bên trong tín ngưỡng của tập đoàn Thiên Hạ cũng không có lọt vào tổn thất quá lớn. Giai đoạn trước đã lấy được lượng lớn tiền lời, có dự trữ rất nhiều kim tệ, chờ đại quân Khô Lâu bị quét sạch, bọn họ rất nhanh có thể phục hồi trở lại. Nhiếp Ngôn đi ô tô vào trong tổng bộ tập đoàn Thiên Hạ, tập đoàn Thiên Hạ đã mua lại một khối đất lớn gần tổng bộ, đang làm một cái văn phòng, bên cạnh khắp nơi đều là công trường, tương lai tổng bộ tập đoàn Thiên Hạ sẽ so với cái kia còn muốn lớn hơn. Biến hóa như thế làm Nhiếp Ngôn cảm thấy rất mừng rỡ, tập đoàn Thiên Hạ đang khỏe mạnh phát triển, mới có thể thoát ly quỹ đạo kiếp trước. Cho dù tập đoàn Thế Kỷ như là kiếp trước đối với tập đoàn Thiên Hạ Rat Ai, tập đoàn Thiên Hạ cũng không giống như trước liền không chịu nổi một kích. Nhiếp Ngôn ngồi thang máy đi đến tầng chót, xuyên qua giày đặc biện pháp bảo vệ, đi vào văn phòng của cha hắn. Cha Nhiếp Ngôn đang cúi đầu bận rộn, nghe được có người tiến đến, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Nhiếp Ngôn, lộ ra một tia mừng rỡ. Hôm nay như thế nào có thời gian đến đây, không phải là trốn học đấy chứ? Cha Nhiếp Ngôn ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng không có như lúc trước nghiêm túc như thế, nhìn Nhiếp Ngôn rất là vui mừng. Nhiếp Ngôn so với trước kia cao hơn, mấy ngày gần đây được nghỉ, có thể ở nhà chơi 5-6 ngày. Nhiếp Ngôn nói, cha con trong lúc đó không có nhiều lời như vậy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ bình thản lại thực sự rất ôn tình. Kiếp trước hắn bỏ qua, thật sự là rất nhiều. Ta gọi điện thoại cho mẹ ngươi, để cho nàng tới. Cha Nhiếp Ngôn nói, lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ Nhiếp Ngôn một cú điện thoại. Mẹ Nhiếp Ngôn rất nhanh chạy tới. Mẹ, ta đã trở về. Nhiếp Ngôn nhìn thấy mẹ, hô, trở về là tốt rồi. Một nhà ba người rốt cục có cơ hội đoàn tụ. Tiểu Ngôn so với trước càng tăng lên rất cao. Mẹ Nhiếp Ngôn hốc mắt không khỏi có chút ướt át, nhìn xem mẫu thân từ ái, Nhiếp Ngôn không khỏi trong lòng xúc động, hốc mắt ửng đỏ. Kiếp trước hắn không hiểu chuyện, làm cho cha mẹ đau lòng, cả đời này hắn lại không thể không đi xa, không có thời gian ở cùng hai người, trong nội tâm rất áy náy. Như thế nào không có đem Giao Giao đến cho mẹ nhìn xem? Mẹ hắn hỏi, nàng đã sớm biết chuyện giữa Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao, ngày mai ta sẽ mang nàng tới. Nhiếp Ngôn lừa qua hơi có chút xấu hổ, nói, đã trải qua kiếp trước đau khổ chưa cách, đoàn tụ như vậy đối Nhiếp Ngôn mà nói là điều vô cùng đáng quý trọng. Nhiếp Ngôn cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, cha cùng mẹ hắn hỏi thoáng tới tình huống học tập cùng sinh hoạt trong trường học của Nhiếp Ngôn, biết rõ hết thảy mạnh khỏe, liền yên tâm. Mẹ Nhiếp Ngôn còn phải quản lý chuyện tài vụ, phải đi xuống văn phòng dưới lầu, cả văn phòng trống trải chỉ còn lại Nhiếp Ngôn cùng cha hắn. Nhiếp phụ nhìn xem Nhiếp Ngôn, bộ dạng muốn nói lại thôi. Chứng kiến bộ dạng của cha, Nhiếp Ngôn lập tức đoán được cha muốn nói cái gì đó. Công ty quý thứ hai tình trạng công việc kéo lên 5 thành, phương diện mở rộng nghiệp vụ cũng lấy được tiến triển rất lớn, cùng với vài cái công ty lớn nổi danh như là Đông Nham, Vận Tốc Âm Thanh các loại đều triển khai mở rộng hợp tác. Bất quá để cho ta có chút nghi hoặc chính là, dùng năng lực cùng quy mô của những công ty kia, có thể không đem chúng ta để vào mắt, nhưng mà gần đây bọn họ đều chủ động lấy lòng, hợp tác tiến triển được rất thuận lợi. Cha Nhiếp Ngôn mở miệng nói chuyện, phá vỡ trầm mặc. Nhiếp Ngôn rất nhanh nghĩ tới vài người trong tổ chức Thiên Vương, quả nhiên lời nói của Mạc Vân Thiên thật là có trọng lượng. Tập đoàn Thiên Hạ cùng hợp tác với bọn họ ngày càng nhiều, tương lai thời điểm gặp phải nguy cơ, tựu cũng không như kiếp trước dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đây là một hiện tượng đáng mừng. Gần đây người của tổ chức Thiên Vương có chủ động tiếp xúc với ngươi hay không? Nhiếp phụ nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Trong mắt của hắn, dù là bị tổ chức Thiên Vương thu nhận làm thành viên vòng ngoài, đều là một việc rất giỏi rồi. Nhiếp Ngôn trong lòng vừa động, phụ thân quả nhiên đã đoán được, gật đầu nói, Đoạn thời gian trước trong bọn họ có một người gọi là Lôi Túc chủ động mời ta gia nhập tổ chức Thiên Vương. Lôi Túc, là hắn. Nhiếp Phụ không khỏi động dung, lộ ra một tia kích động không thôi, hỏi, vậy ngươi đồng ý sao? Nhiếp Ngôn gật đầu nói, ta đã gia nhập tổ chức Thiên Vương, thành viên trung tâm. Nhiếp Phụ bỗng nhiên đứng lên, thanh âm có chút run rẩy. Nhiếp Ngôn từ khi biết chuyện, phụ thân đều là một người phi thường nghiêm túc trầm ổn, rất ít khi chứng kiến hắn thất thố như thế. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đứa con trai này của ngươi chỉ có thể làm thành viên vòng ngoài thôi sao? Nhiếp Ngôn cười, nhanh nói một câu, tiểu tử thối, dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với lão tử của ngươi, tin tức lớn như vậy đến bây giờ mới nói cho ta biết, cánh cứng rồi có phải không? Nhiếp Phụ bới đầu Nhiếp Ngôn ra, khóe miệng nhưng lại không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, dùng tài lực của tập đoàn Thiên Hạ, xa xa không có cách nào duy trì Nhiếp Ngôn tiến vào tổ chức Thiên Vương, Nhiếp Ngôn là dựa vào thực lực của mình đi vào, nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được mà vì Nhiếp Ngôn cảm thấy tự hào, có thể được tổ chức Thiên Vương tán thành, cái này đối với người bình thường mà nói, là một vinh quang vô cùng lớn. Nhiếp Ngôn cười hắc hắc, từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng phụ thân, trước kia hắn đối phụ thân, một mực có một loại kính sợ phát ra từ nội tâm, nhưng là sau khi trọng sinh làm lại, hắn dần dần phát hiện, phụ thân tuy mặt ngoài nghiêm khắc, không thích nói cười, nhưng trên thực tế vẫn là hiền lành dễ thân. Nhiếp Ngôn còn không có nói cho phụ thân, Thượng tướng Mạc Vân Thiên trong tổ chức Thiên Vương đã từng nói qua với tất cả mọi người, muốn đại lực đến đỡ tập đoàn Thiên Hạ, hắn cũng không muốn cầm loại chuyện này đến khoe khoang. Hậu trường của tổ chức Thiên Vương ảnh hưởng đến tập đoàn Thiên Hạ sẽ chậm rãi hiện ra, tập đoàn Thiên Hạ sẽ càng ngày càng lớn mạnh, sớm muộn có một ngày hắn sẽ siêu vượt hơn tập đoàn thế kỷ của Tào Húc. Khuya hôm nay có một bữa tiệc, theo ta cùng đi tham gia à? Nhiếp Phụ nói. Bữa tiệc gì? Là chính giới cao tầng của Hoa Hải mở ra, mời đều là nhân vật nổi tiếng của hai giới chính thương Hoa Hải, trước kia tập đoàn Thiên Hạ căn bản không đủ tư cách tham gia, nhưng mà hiện tại bọn họ đã bắt đầu chủ động mời chúng ta. Nhiếp Phụ có chút hăng hái nói, hắn có thể cảm giác được, chứng tỏ tập đoàn Thiên Hạ càng ngày càng được coi trọng. Ta hay là không đi? Nhiếp Ngôn nói, hắn đối loại chuyện này căn bản không có hứng thú, có đi hay không thì tùy ngươi, nghe nói Giao Giao cũng sẽ đi, ta cũng nên đi gặp con dâu tương lai. Nhiếp Phụ cười mỉm nói. Nhiếp Ngôn lật ra một cái liếc mắt, phụ thân khi nào thì cũng bắt đầu trở nên cáo già như vậy, đã nói Tạ Giao cũng sẽ có mặt, vậy hắn là không thể không đi. Nhiếp Ngôn giúp cha mẹ quản lý sự vụ tập đoàn Thiên Hạ, bận việc suốt một buổi trưa đến tới gần tối đêm. Hai cha con cùng ngồi chung một xe hướng vị trí trung tâm thương mại chạy tới. Nhiếp Phụ mặc một bộ âu phục thẳng thóm, có vẻ rất sáng sủa, mà Nhiếp Ngôn vẫn mặc bộ đồ nghỉ thường hay mặc ở nhà. Người tuổi trẻ cho dù mặc tùy tiện một chút cũng sẽ không để người chú ý, dù sao hắn không phải đi nói chuyện làm ăn, chỉ là cách ăn mặc của hắn cùng với cha hắn có phần không ăn khớp tí nào. Đại khái lái xe hơn 20 phút, trước một cái cửa lớn ở một nhà hàng sang trọng thì dừng lại. Tòa nhà hơn 100 tầng, đâm thẳng vào trong trời sao, làm cho người ta muốn ngước nhìn ngưỡng mộ. Mỗi một tầng đều có thể tự do đi lại, đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn xanh vàng rực rỡ, là khách sạn Malachiha của tập đoàn Long Dược. Nhiếp Ngôn đã tới nơi này một lần, lần kia bởi vì sự xuất hiện của Tạ Si, làm hắn có chút không được thoải mái. Như loại yến hội cao cấp này, lại tổ chức ở khách sạn dưới cờ của tập đoàn Long Dược, gián tiếp đã chứng minh được thực lực sau lưng của tập đoàn Long Dược. Nhiếp Ngôn đối với nơi này, thật sự không quan tâm chút nào, bất quá đã đến đây rồi, hắn vẫn là quyết định đi lên, lâm trận lùi bước cũng không phải là phong cách của hắn. Chúng ta lên đi. Nhiếp Phụ nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, hai người theo thang mang, đi lên tầng chót sảnh yến hộ, cao ốc 167 tầng, thật là đồ sộ to lớn, trên nóc sảnh yến hội hoàn toàn dùng thủy tinh công nghiệp để tạo thành, đỉnh đầu chính là ngàn sao sáng chói, làm cho người ta có một cái cảm giác đưa tay lên đụng đến trời. Hướng xa xa nhìn lại, đèn đuốc sáng trưng, như ẩn như hiện, yên lặng bày đặt lên tất cả các nơi, sảnh yến hội đèn đuốc sáng trưng, tân khách vãng lai, có vẻ phi thường náo nhiệt, người ở bên trong phần lớn ăn mặc rất chỉnh chu, đa số là dùng lễ phục dạ hội. Nhiếp Ngôn mặc một bộ đồ thể thao nhiều ít cảm giác có chút đột ngột. Nhiếp Phụ chứng kiến vài người quen, cùng Nhiếp Ngôn nói một tiếng, đi theo chân bọn họ nói chuyện làm ăn. Nhiếp Ngôn một người nhàn rỗi nhàm chán mò mẫm đi dạo, tại vị trí một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nhãn nhã nhâm nhi một chút rượu thơm, ngắm nhìn bốn phía. Người của tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Chính Vinh còn không có xuất hiện, một ít nhân vật cấp quan trọng của yến hội lần này cũng chưa có tới. Qua hơn 10 phút, lối vào sảnh yến hội lục tục có một chút người tiến đến. Nhiếp Ngôn chứng kiến rất nhiều người đều đứng lên, cùng người vừa vào chào hỏi, thần sắc cung kính, tuy không biết những người kia có địa vị gì, nhưng có thể xác định những người vừa mới đi vào kia địa vị đều rất cao. Nhiếp Ngôn chứng kiến phụ thân giơ chén một ít người ăn mặc phong cách Âu phục đang nói chuyện gì đó, chắc là bàn chuyện sinh ý làm ăn. Lại một lát sau, Nhiếp Ngôn thấy được thân ảnh Tạ Giao. Tạ Giao mặc một bộ váy liền áo màu trắng tinh khiết tới đầu gối, giống như nguyệt quang nhu hòa bao trùm dáng người lung linh của nàng, trong sự đáng yên lộ ra vũ mị, làm cho người ta không cách nào rời mắt đi được. So sánh với những nữ nhân ăn mặc lễ phục dạ hội thấp ngực, thiếu phụ tùy ý gợi cảm, nàng có vẻ hơi rụt rè, dịu dàng tao nhã, không thể nghi ngờ, nàng vừa xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. mặc kệ là Tạ Dao đi đến nơi nào, cũng đều hấp dẫn sự chú ý của mọi người như vậy. Bên cạnh Tạ Dao còn có mấy người của tập đoàn Chính Vinh, trong đó có Tạ Di lần trước Nhiếp Ngôn đã gặp một lần, những người còn lại đều là cô chú ở trong nhà của Tạ Dao. Lúc nhìn thấy Tạ Di, Nhiếp Ngôn không khỏi lộ ra một tia chán ghét, nghĩ nghĩ, vẫn là không nên đến chào hỏi Tạ Dao làm gì, chờ khi nào nàng đứng một mình rồi hãy nói sau. Người trong đại sảnh yến hội càng ngày càng nhiều lên, kể cả Tạ Quân, người phụ trách của tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Chính Vinh đều đến, một ít quan chức lớn trong chính giới cũng đã có mặt. Nhiếp Ngôn nhìn lại vị trí của cha hắn đang đứng, cha hắn đang cùng với mấy quan chức lớn nói chuyện phiếm, mấy viên chức đó bộ dáng có vẻ xa cách, mà cha hắn thì có vẻ rất cẩn thận. Trước đó Nhiếp Ngôn đã có nghe cha nói tới, mấy quan chức đó quản lý việc xuất khẩu, mà tập đoàn Thiên Hạ cùng với việc xuất khẩu chung một nhịp thở. Đổi lại mà nói, mấy người kia nắm giữ mạch máu của tập đoàn Thiên Hạ, bọn họ chỉ cần ho khan một tiếng, tập đoàn Thiên Hạ cũng cảm mạo. Nhiếp Ngôn đứng lên, hướng phía bên kia đi tới, làm bộ như là tản bộ xen lẫn vào trong đám người, mơ hồ có thể nghe được đối thoại của cha hắn với những quan chức này. Nhiếp tổng, không phải mấy người chúng ta không muốn giúp, mà tập đoàn Thiên Hạ quá nhỏ, không xứng lấy được danh ngạch. Một quan viên mập mạp nói chuyện, thái độ rất là ngạo mạn. Nhiếp Ngôn liếc mắt nhìn về phía tên kia một cái, tên này mỡ tràn não, toàn thân đều là thịt mỡ, lúc nói chuyện có chút hơi ngạo mạn, làm cho người ta vừa nhìn đến liền có chút chán ghét. Hồng cục trưởng chúng ta đã sửa lại tài liệu có liên quan, từ một tháng trước đã chỉnh lên, nhưng là một mực không có hồi lại tin tức, ngài có giúp ta xem lại chỗ này có vấn đề gì hay không? Nhiếp Phủ phóng thấp tư thái, vô cùng khách khí uyển chuyển, nói, ta cũng không biết, ngươi phải hỏi chủ quản ngành. Cái tên mập mạp kia nói chuyện xa cách, hướng một người bên cạnh nhìn lại, tiểu Tạ, các ngươi có thu được tư liệu tập đoàn Thiên Hạ trình lên hay không? Hình như đã thu được, hẳn là đã trình lên rồi. Gần đây tư liệu trình lên tới hơn 30 phần xét duyệt theo trình tự từ cao xuống thấp, các ngươi xếp hạng rất thấp, phòng chừng chờ đến khi được chọn, ít nhất phải cách hơn nửa năm, kiên nhẫn đợi chút đi. Nhất tổng A, cái này ta không có cách nào rồi, từ cách xét duyệt cũng không phải ta do ta quản lý, ta cũng bất lực, đã làm phiền ngài, ta đi gặp chủ quản ngài ngại hỏi một câu. Nhất phụ trong nội tâm giận dữ, nhưng vẫn là cưỡng chế xuống, rời đi. Chứng kiến phụ thân đi tới, Nhất Ngôn hướng phụ thân đi lên đón. Cha, gặp phải phiền toái gì sao? Nhất Ngôn mở miệng hỏi. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nhất phụ cười cười, nhưng là trong nụ cười nhiều ít có chút cô đơn cùng bất đắc dĩ. Tuy Nhất Ngôn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định vấn đề khẳng định xảy ra ở chỗ gia hỏa họ Hồng kia. Nhiếp phụ chứng kiến Nhiếp Ngôn đang trầm tư cái gì, nghĩ nghĩ, Nhiếp Ngôn đã lớn, không thể xem Nhiếp Ngôn như trẻ con, thở dài một hơi nói, đoạn thời gian trước trình lên một ít xin tư liệu, bị cái tên họ Hồng kia tạp trong tay, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn đòi tiền, không trả tiền không làm việc, nếu không tống cho hắn một ít đồ, phòng chừng tư liệu căn bản sẽ không đến được chủ quản ngành cấp trên. Nhiếp Ngôn cũng suy nghĩ cẩn thận, loại chuyện này thường xuyên đụng phải, nhìn mấy tên ở phía xa kia, hắn hận không thể đi lên đánh những người kia dừng lại, nhưng hắn hiểu được, làm như vậy chỉ là một việc vô ích, còn có thể đem chuyện này làm hư. Thời điểm đối mặt với những chuyện này, Nhiếp Ngôn không khỏi có chút bất đắc dĩ, tuy nói đây là không hợp lý, nhưng đây cũng là quy tắc của trò chơi, đôi khi, người không thể không khuất phục. Nhiếp Ngôn trong nội tâm phẫn uất, nhưng là không chỗ phát tác, được rồi. Nhiếp phụ thê lương cười cười, đôi khi muốn làm một chuyện có thể có bao nhiêu khó khăn, tuy nói sau lưng của hắn cũng có thể động dụng đến một ít năng lượng, nhưng là người khác đã dám làm bậy, khẳng định cũng là có chỗ dựa, nếu quả thật muốn phân cao thấp, cuối cùng cũng không biết xảy ra kết quả gì, rất có thể được không bù mất. Nhiếp Ngôn cùng cha ở cùng một chỗ, đi tới bên cửa sổ đang mở ra ngồi xuống. Nhiếp Ngôn lúc này không biết nên an ủi cha như thế nào, cha ở trong quân đội ngây người lâu như vậy, tính tình rất là ngay thẳng, để cho hắn đến nhà người ta đút lót, khúm núm, so với việc lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn, ăn nói khép nép như vừa rồi, đã là cực hạn. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, nếu sau lưng có đầy đủ năng lượng, căn bản không cần nhìn ánh mắt của những thằng hề đang vui mừng nhảy nhót kia. Tạ Di đang ở phía xa xa nói chuyện đột nhiên phát hiện Nhiếp Ngôn cùng cha của Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng người khó có thể nắm lấy, cùng vài người cùng một chỗ, hướng Nhiếp Ngôn cùng cha Nhiếp Ngôn bên này đi tới. Nhiếp Ngôn khóe mắt thoáng nhìn Tạ Di một đường đang đi tới, mục quang ngưng tụ, ngón tay chậm rãi tạo thành một cái nắm tay, đốt ngón tay bạo vang lên những tiếng răng rắc. Tạ Di mặc một cái váy màu hồng phấn, ngực rất thấp, lộ ra thịt vú trắng bóng, trên mặt trang điểm đậm đặc, đôi lông mày kẻ thật dài, có thể coi như là một vị mỹ nhân, không thể không nói, huyết thống nhà Tạ Dao, toàn bộ đều là mỹ nữ, dáng người của Tạ Di khá là nảy nở, nhưng nhìn nữ nhân trang điểm đậm đặc này đi tới, Nhiếp Ngôn thủy chung không cách nào sinh ra bất kỳ một tia hảo cảm nào, lộ ra biểu lộ vô cùng chán ghét. Ta là người của tập đoàn Chính Vinh, Tạ Di. Tạ Di mở miệng nói chuyện với cha Nhiếp Ngôn, khẽ liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn đang ở bên cạnh một cái. Cha Nhiếp Ngôn đứng lên, chào hỏi nói, ngươi khỏe. Nhiếp Ngôn y nguyên ngồi yên ở trên vị trí của mình, không có chút ý tứ nào muốn đứng lên. Tiểu tử này con nhà ai, không có một chút giáo dưỡng như vậy. Tạ Di liếc qua Nhiếp Ngôn, nghe được lời nói của Tạ Di, cha Nhiếp Ngôn có chút xấu hổ, hắn rất buồn bực, Bình thường Nhiếp Ngôn đụng phải loại trường hợp này ứng đối đều sẽ rất có chừng mực, nhưng là hôm nay không biết làm sao, hắn nhìn ra được, Nhiếp Ngôn đối với Tạ Di là một bộ dáng vô cùng không ưa. Tạ Di là bác của Tạ Giao, nếu như hai nhà thành thân ra, không thiếu được sẽ có một chút kết giao. Cha của Nhiếp Ngôn cũng không muốn để cho người ta bắt bẻ, không nghĩ tới tập đoàn Thiên Hạ là một công ty nhỏ như vậy cũng là được mời đến, không biết bữa tiệc rượu này là ai mở. Tạ Du dùng một bộ dáng điệu vô cùng khinh miệt để nói, trong lời nói như có móc câu đâm vào trong cổ họng. Cha Nhiếp Ngôn sau khi nghe được những lời này, sắc mặt hết sức khó coi, trước hắn cùng Tạ Quân có chạm qua mặt, Tạ Quân đối với hắn vẫn tương đối khách khí, về phần ả Tạ Di này, thực sự quá cay nghiệt, không biết là ai phát thiệp mời, có xét duyệt nghiêm khắc thân phận của mỗi người hay không, tiểu tử này rõ ràng mặc một bộ đồ thể thao tới đây, hắn coi nơi này là địa phương nào. Bên cạnh một tên thanh niên chừng hơn 30 tuổi, bộ dáng lấu cá phụ họa theo Tạ Di, không biết rốt cuộc muốn cái thân phận gì mới có tư cách tham gia bữa tiệc tối ngày hôm nay, cha của Nhiếp Ngôn tức giận nói, hắn là người rất nóng tính, còn bảo lưu tính nết của một người quân nhân, cuối cùng cũng không giống người làm ăn mọi việc đều thuận lợi, có tư cách hay không có tư cách. Tạ gia ở bên trong Hoa Hải cũng coi như là gia tộc nổi danh được mọi người kính ngưỡng, mà tập đoàn Thiên Hạ bất quá chỉ là một cái công ty nhỏ mới nổi mà thôi. Nhiếp Ngôn, ngươi cảm thấy Tạ gia sẽ đồng ý người kết hôn cùng với Tạ Giao hay sao? Dù nhị ca ta đồng ý, trưởng bối trong nhà cũng sẽ không đồng ý, hy vọng các ngươi đừng có mơ mộng viễn vông nữa. Nhiếp phụ nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn đang ngồi điềm tĩnh ở một bên, liên minh Bạch nguyên do là ở chỗ nào? Nguyên lai là Tạ Di một mực không đồng ý chuyện hôn sự giữa Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao, nên mới dùng những lời lẽ cay độc như thế. Nhiếp phụ trầm giọng nói, ngươi nói lời nói này là đại biểu ý tứ của cả gia tộc Tạ gia sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tập đoàn Thiên Hạ hiện tại xác thực là cái công ty nhỏ không có sai, tương lai chưa hẳn so ra kém hơn tập đoàn Chính Vinh. Cha con các ngươi ngược lại thực có chí khí, ta lại muốn nhìn tập đoàn Thiên Hạ làm như thế nào vượt qua tập đoàn Chính Vinh, không biết tự lượng sức mình. Tạ Di cười lạnh nói, nghe được Tạ Di ở bên tai tiếng huyên náo, Nhiếp Ngôn sớm đã có chút ít không nhịn được, hắn siết chặt nắm tay, cùng nữ nhân này đánh nước miếng thật sự là không có một chút ý nghĩa nào. Hắn đã áp chế không nổi lửa giận trong lòng, đang chuẩn bị đứng lên đem Tạ Di đuổi đi, đột nhiên người thanh niên đứng ở bên cạnh Tạ Di nói những thứ gì ở bên tai của nàng, nàng liền biến sắc, hơi liếc Nhiếp Ngôn cùng Nhiếp phụ, vội vàng quay đầu rời đi. Nhìn xem bóng lưng Tạ Di rời đi, Nhiếp Ngôn lộ ra vài phần nghi hoặc, không biết đã phát sinh ra chuyện gì. Lúc Tạ Di rời đi bộ dạng lại rất gấp gáp, Nhiếp phụ an ủi Nhiếp Ngôn nói, kiên trì lựa chọn của mình, những thằng hề nhảy nhót này đuổi bọn họ đi là được, bất kể như thế nào, cho dù đem cả tập đoàn Thiên Hạ ra bồi thường, ta và mẹ ngươi đều ủng hộ ngươi. Lời nói của cha làm cho Nhiếp Ngôn có chút cảm động, hắn trong lòng âm thầm nói, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ vĩnh viễn cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Về chuyện của Tạ Giao, Nhiếp Ngôn vẫn là quyết định tự mình đi giải quyết, mặc kệ có khó khăn bao nhiêu, hắn đều muốn đối mặt, bằng không sẽ thẹn với ông trời đã cho hắn cơ hội có thể sống lại. Trong lúc Nhiếp Ngôn cùng cha nói chuyện, mọi người trong đại sảnh đang không ngừng lui tới nói chuyện, cả đại sảnh chợt im lặng xuống. Nhiếp Ngôn có chút nghi hoặc, không khí trong lúc này có chút quái dị, có nhiều thêm vài người, kể cả ông ngoại của Tạ Giao, vài quan lớn của chính phủ đều vội vàng hướng cửa ra vào đại sảnh yến hội đi đến. Một cái có chút thân ảnh quen thuộc hiện ra tại lối vào của lớn đại sảnh. Nhiếp Ngôn sau khi chứng kiến cái thân ảnh này, trong lòng chấn động, dĩ nhiên là hắn. Người tới dĩ nhiên là thượng tướng Mạc Vân Thiên, hắn mặc một bộ đồ tây, dáng người thẳng, anh tư sáng sủa, đi nhanh đến. Người của Tạ gia, ông ngoại của Tạ Giao cùng mấy cái quan lớn chính phủ đều đi lên đón, bọn họ cười ha hà đang nói gì đó, đối với thượng tướng Mạc Vân Thiên rất là cung kính, mà ngay cả những quan lớn chính phủ kiềm mặt mũi đều tràn đầy ý cười, kính cẩn đi lên phía trước dẫn đường. Như đám người Tạ Di, Tạ Quân cũng chỉ có thể thành thành thật thật theo ở phía sau, bọn họ cho dù là tư cách nói chuyện với thượng tướng Mạc Vân Thiên đều là không có, là người ra mặt, đợi lát nữa nói chuyện chú ý một chút. Nhiếp phụ nhỏ giọng nhắc nhở Nhiếp Ngôn nói, Nhiếp Ngôn lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho cha, hắn quen biết thượng tướng Mạc Vân Thiên, nghĩ nghĩ, tạm thời hay là không nói. Thượng tướng Mạc Vân Thiên phất phất tay, nói, các người tiếp tục, ta tới nơi này bất quá là tìm vài người. Mấy quan lớn chính phủ cần rực rực an bài chỗ ngồi cho Mạc Vân Thiên, Mạc Vân Thiên để cho bọn họ truyền lời, tìm vài người đế bên cạnh hàn huyên, hình như là tại bàn chuyện gì đó. Không khí trong đại sảnh có vẻ gò bó rất nhiều, tất cả mọi người không dám lớn tiếng ồn ào, có thể thấy được Mạc Vân Thiên đến đây gây cho bọn họ bao nhiêu áp lực. Mấy cái quan lớn chính phủ cũng không dám đi đi lại lại xung quanh, đứng ở cự ly cách Mạc Vân Thiên không bao bao xa, Mạc Vân Thiên có nhu cầu gì, liền có thể gọi đến. Về phần người của Tạ gia, thì ngồi ở cự ly cách Mạc Vân Thiên không xa bên cạnh một cái bàn, nhỏ giọng nghị luận, hắn như thế nào sẽ xuất hiện trong này. Ai biết được, xem ra có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Xem thị trưởng cùng phó thị trưởng thấy thượng tướng Mạc Vân Thiên tới, mặt mũi trắng bệch. Xem tình huống a, không nên hỏi không nên hỏi, Tạ Quân trầm giọng nói. Nhiếp Ngôn hướng xa xa chỗ phương hướng Mạc Vân Thiên nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, nhân viên cùng đi với Mạc Vân Thiên, ở trong đó có cả thị trưởng cùng phó thị trưởng thành phố Hoa Hải. Hoa Hải là thành phố trực thuộc Trung ương, thị trưởng tương đương với quan to cấp bậc một tỉnh, nhưng bọn hắn tại trước mặt Mạc Vân Thiên, rõ ràng liền cái giám cũng không dám phóng, có thể tưởng tượng được địa vị của thượng tướng Mạc Vân Thiên cao quý như thế nào. Ở trong vị trí trung ương của đại sảnh yến hội, Tạ Dao đột nhiên phát hiện Nhiếp Ngôn, lộ ra thần sắc kinh hỉ, cất bước hướng Nhiếp Ngôn đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Tạ Dao kinh ngạc hỏi Nhiếp Ngôn, nhìn thấy cha Nhiếp Ngôn, lộ ra một tia ngượng ngùng, bá phụ người khỏe. Nhiếp phụ cười ha hả, gật đầu nói, tốt tốt tốt, không tệ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp phụ nhìn Tạ Dao thật là càng xem càng yêu mến, ánh mắt của Nhiếp Ngôn quả thật là không tồi, hắn đối với cô con dâu này thật sự là rất hài lòng. Nhiếp phụ cùng Tạ Dao trò chuyện trong chốc lát, Tạ Dao ở trước mặt Nhiếp phụ có vẻ rất là nhu thuận, lặng lẽ đối với Nhiếp Ngôn làm cái mặt quỷ. Chứng kiến biểu lộ của Tạ Dao, Nhiếp Ngôn lộ ra một tia mỉm cười hiểu ý. Nhiếp Ngôn nhìn ra được cha hắn đối với Tạ Dao rất là hài lòng, như vậy hắn an tâm. Nhiếp phụ tìm lấy cái cớ tìm vài người nói chuyện làm ăn rời đi, chỉ còn lại hai người Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao. Trong ngày gặp được, Tạ Dao vẫn là tương đối mừng rỡ, vốn dĩ yến hội rất nhàm chán, bởi vì Nhiếp Ngôn đến không có gì là không thú vị, tất cả những chuyện phiền lòng đều lặng lẽ quét hết sạch sành sanh. Nhiếp Ngôn, ngươi nên cạo râu đi. Tạ Dao lấy tay sờ cái cằm của Nhiếp Ngôn một chút, có chút bất mãn. Ừ, đến thời điểm sẽ cạo. Nhiếp Ngôn ha ha cười nói, cử động thân mật của Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn làm người chung quanh chú ý đến Tạ Dao rơi vào tình trạng ngốc trệ. Người kia là ai? Không biết, không phải là bạn trai của Tạ Dao à? Tạ Dao không biết cử động lần này của nàng làm cho bao nhiêu người thương tâm gần chết. Xa xa đang thấp giọng nói chuyện, Tạ Di chú ý thấy cử động của Tạ Dao, biểu lộ trên mặt âm trầm xuống. Cho tới nay nàng vẫn xem Nhiếp Ngôn rất không vừa mắt, nàng không nghĩ tới chuyện của Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn tiến triển rõ ràng nhanh như vậy. Xem động tác thân mật của Tạ Dao, một chút cũng không có mất tự nhiên. Nhị ca, người cũng không trông nom Tạ Dao, trước công chúng cùng một người nam nhân thân mật như vậy, truyền đi còn có gì để nói? Tạ Di nhìn về phía Tạ Quân nói. Tạ Quân cười ha ha, một chút lơ đánh, nói, ta cảm thấy được người tuổi trẻ nha, không có gì không tốt, đem Tạ Dao gọi về, còn ra cái thể thống gì. Ngồi ở vị trí chủ vị, một ông lão mặt mày không chút biểu tình chậm rãi nói ra, hắn đúng là người cầm lái của tập đoàn Chính Vinh, Tạ Ngư, gia gia của Tạ Dao, xem, người xem cha đều đã nói như vậy. Tạ Di nhận được sự tán thành, có chút đắc ý nói. Tạ Quân nhìn ông lão ngồi ở vị trí chủ vị kia, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu khuất phục, gật đầu nói, được rồi. Tạ Quân phái người đi gọi Tạ Dao, nhìn về phía Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn ở xa xa, hai đầu lông mày lộ ra vài phần lo lắng. Một người trẻ tuổi của Tạ gia tầm 25-26 tuổi hướng chỗ Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao đi tới. Yến hội vẫn còn đang tiến hành, một chuyện nhỏ như vậy xen giữa đối với người bên trong đại sảnh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tạ Quân có chút lo lắng, nếu như chuyện tình cảm giữa Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao lọt vào sự phản đối của gia tộc, chỗ hai người bọn họ e rằng thừa nhận lực cản rất lớn. Tạ Quân đối với Nhiếp Ngôn rất là coi trọng, trước có người bắt cóc Tạ Dao, nếu như không phải Nhiếp Ngôn xuất thủ tương trợ, vậy thì phiền toái. Phương diện tố chất cá nhân, Nhiếp Ngôn thật sự vĩ đại, chỉ là tài lực của tập đoàn Thiên Hạ không đủ, trưởng bối của Tạ gia khả năng sẽ nhìn không thuận mắt. Tuy hắn không hề để ý những thứ này, nhưng là Tạ gia là một đại gia, thật là chú ý môn đăng hộ đối. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao không biết là một hồi nguy cơ chính chậm rãi tới gần bọn họ. Lúc này Mạc Vân Thiên bàn xong chuyện, phất tay làm cho người bên cạnh rời đi, bộ dáng có chút chán đến chết. Chứng kiến biểu lộ Mạc Vân Thiên không hề nghiêm túc như vậy, ở cách hắn không xa thị trưởng cùng phó thị trưởng chướng khe khẽ thở ra một hơi. Mạc Vân Thiên nhìn quét cả đại sảnh, ánh mắt đã rơi vào vị trí của Nhiếp Ngôn ngồi ở góc cửa sổ phía xa xa, lộ ra vài phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nhiếp Ngôn lại xuất hiện ở chỗ này. Mạc Vân Thiên đứng lên, cả đại sảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người có chút nghi hoặc địa nhìn về phía Mạc Vân Thiên, không biết hắn đứng lên có chuyện gì. Mạc Vân Thiên nhất cử nhất động, trong lúc này tác động đến thần kinh của mỗi người. Các ngươi tiếp tục. Mạc Vân Thiên cũng cảm thấy không khí khác thường, phất phất tay nói, trực tiếp hướng chỗ Nhiếp Ngôn đang ngồi đi đến. Mọi người thấp giọng đang trò chuyện cái gì, giả bộ như rất tự nhiên, khóe mắt lại không ngừng nhìn về phía Mạc Vân Thiên ở xa xa. Người của Tạ gia hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này. Tạ Ngự phát hiện Mạc Vân Thiên đang hướng chỗ phương hướng Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn đi tới, quay đầu trầm thấp nói, Tạ Quân, để cho Tạ Minh dừng lại. Tạ Quân cũng rất kinh ngạc, tranh thủ thời gian bấm điện thoại cho Tạ Minh. Tạ Minh đang hướng chỗ Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn đi đến thì nghe điện thoại, nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi lui trở về. Tất cả người của Tạ gia tập trung ở trên người Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên đi tới trước mặt Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao sớm đã phát hiện thượng tướng Mạc Vân Thiên đã tới. Nhiếp Ngôn đứng lên, nghiêm mặt chào hỏi nói, Vân Thiên thượng tướng, ngài khỏe. Từ lúc Mạc Vân Thiên tiến vào đại sảnh yến hội đến nay, cho dù cảnh ngốc cũng có thể nhìn ra được địa vị của Mạc Vân Thiên tuyệt đối cao đến thái quá. Nhiếp Ngôn không dám giống như trước kia tùy tiện như vậy, bởi vì một câu nói của Mạc Vân Thiên rất có thể liền quyết định vận mệnh của hắn và tập đoàn Thiên Hạ. Nếu mạo phạm Mạc Vân Thiên, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Tạ Dao đang không biết nên xưng hô với Mạc Vân Thiên như thế nào, chỉ thấy Mạc Vân Thiên vội vàng khoát tay, cười sang sảng nói một tiếng, trong này các người cứ gọi ta là bà a. Tạ Dao nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, gặp Nhiếp Ngôn gật đầu, liền nhu thuận gọi một tiếng, Vân Thiên bá bá khỏe à. Mạc Vân Thiên tiểu ý đánh giá thoáng qua Tạ Giao, nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, tiểu tử rất có năng lực nha, tìm cái bạn gái xinh đẹp như vậy, so với Lôi Túc tìm bạn gái đáng tin hơn nhiều. Nhiếp Ngôn sờ lên đầu cười hắc hắc, hắn không nghĩ tới Mạc Vân Thiên lại cũng có thể cùng hắn hay nói giỡn như vậy, chuyện của ta giao cho ngươi tiến hành như thế nào. Mạc Vân Thiên thoáng nói chuyện vài câu với Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao lại quay về chính đề, nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ngài yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Mạc Vân Thiên nhẹ gật đầu, ba người cùng một chỗ hàn huyên một hồi. Mạc Vân Thiên có vẻ thân thiết chân thành, hoàn toàn không giống lúc trước phụng phịu như vậy. Ba người phối hợp nói chuyện phiếm, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện này cho người chung quanh tạo thành bao nhiêu rung động. Mạc Vân Thiên đối đãi Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao rất thân cận, hoàn toàn không có ra giá cái gì. Cái kia là thiên kim của Tạ gia, Tạ Giao a một cái khác là ai, ta đây sao biết. Ở bên trong đại sảnh yến hội, người quen biết với Nhiếp Ngôn cũng không có nhiều người, tại trong mắt rất nhiều người, Nhiếp Ngôn cùng tập đoàn Thiên Hạ căn bản không đáng chú ý. Lúc này cha của Nhiếp Ngôn đang ở xa xa cũng ngây dại, ngạc nhiên nhìn xem hết thảy. Hắn cũng không biết Nhiếp Ngôn rõ ràng nhận thức Mạc Vân Thiên, hắn rất muốn hỏi Nhiếp Ngôn một câu, Nhiếp Ngôn rốt cuộc có biết thân phận của Mạc Vân Thiên hay không. Cha Nhiếp Ngôn có chút thất thần, cái chén trong tay thiếu chút nữa giật mình rớt xuống đất. Chứng kiến bộ dáng giật mình của cha Nhiếp Ngôn, vài người cùng cha Nhiếp Ngôn nói chuyện nhìn về phía xa xa Mạc Vân Thiên đang cùng trò chuyện thân mật vui vẻ với Nhiếp Ngôn và Tạ Giao. Gì, cái kia không phải là con trai của Nhiếp tổng sao? Hắn là người nhận ra được Nhiếp Ngôn, hắn và tập đoàn Thiên Hạ từng có một chút hợp tác, ở tổng bộ tập đoàn Thiên Hạ có gặp qua Nhiếp Ngôn, cho nên có một chút ấn tượng như vậy. Những ông chủ của công ty lớn đều đem ánh mắt kinh ngạc quang về phía cha Nhiếp Ngôn, chính là tên tiểu không ra gì của nhà ta. Cha Nhiếp Ngôn cưỡng chế kích động trong lòng, cười cười nói, tuy đã bình tĩnh trở lại, hắn trong lúc nói chuyện vẫn là nhịn không được trong giọng nói lộ ra một tia tự hào. Không biết Nhiếp Ngôn là tại sao biết Mạc Vân Thiên, nhưng có thể nhận thức được loại người có cấp bậc như Mạc Vân Thiên, điều này cũng có thể chứng minh Nhiếp Ngôn vĩ đại. Người thường Mạc Vân Thiên căn bản liền nhìn cũng chả thèm nhìn. Nhiếp tổng khiêm tốn, nghe nói công tử của Nhiếp tổng dùng tổng thành tích xếp thứ nhất thi vào hệ chỉ huy của trường đệ nhất quân đội. Chứng kiến phía xa xa Mạc Vân Thiên đối với Nhiếp Ngôn bộ dáng rất là coi trọng, chung quanh vài lão tổng của mấy cái công ty lúc nhìn về phía cha Nhiếp Ngôn ánh mắt đều trở nên hoàn toàn khác với lúc trước, cả đám đều đi lên lôi kéo làm quen. Vừa rồi tên mập mạp quản lý xuất nhập cảng Hồng Nghiêm không biết từ nơi nào nhận được tin tức, trên ót thoáng cái xông lên đầy mồ hôi lạnh. Tập đoàn Thiên Hạ rõ ràng cùng Mạc Vân Thiên nhắc lên quan hệ, Mạc Vân Thiên là ai, hắn vẫn là có chút hiểu biết. Quyền thế của Mạc Vân Thiên, theo phản ứng của thị trường cùng phó thị trường có thể thấy được một ít. Thời điểm Mạc Vân Thiên ngồi xuống, thị trường cùng phó thị trường đều phải cung kính mà hầu hạ, liền cái giám cũng không dám phóng một cái, mà hắn bất quá là một cái tiểu cục trưởng phân công quản lý xuất nhập cảng mà thôi. Nếu Mạc Vân Thiên nhìn hắn không vừa mắt, duỗi ra một cái đầu ngón út là có thể đem hắn như đầu con kiến muốn biết như thế nào thì biết. Lần này chết chắc rồi. Hắn ngồi không yên, hướng chỗ cha Nhiếp Ngôn đi đến. Nhiếp tổng a, trên mặt vừa mới truyền tới tin tức, tư liệu của ngươi đã được xử lý, nhiều nhất 3 ngày, không, trong vòng 2 ngày nhất định có thể làm tốt. Vậy cảm ơn Hồng cục trưởng. Cha Nhiếp Ngôn nhìn thấy bộ dáng Hồng Nghiêm đứng ngồi không yên, không khỏi sinh lòng chán ghét. Hồng Nghiêm nhìn thấy cha bộ dáng chán ghét của cha Nhiếp Ngôn, không khỏi cười xấu hổ nói, đâu có đâu có, trước là ta bên này chậm trễ, kính xin bao dung tha thứ, sau này tập đoàn Thiên Hạ tại phương diện xuất nhập cảng nếu có vấn đề gì, Nhiếp tổng chỉ cần tới tìm ta, ta nhất định đem hết toàn lực giải quyết. Hồng Nghiêm lúc nói chuyện mang theo vài phần nịnh nọt. Cha Nhiếp Ngôn hiểu rất rõ, nếu cùng loại tiểu nhân như Hồng Nghiêm vạch mặt, khó tránh khỏi sẽ gặp ghen ghét, chỉ là tùy tiện đáp lại một tiếng. Người của Tạ gia ngồi trong góc cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tạ người nhìn về phía Tạ Quân hỏi, này là chuyện gì xảy ra, Tạ Giao làm sao biết thượng tướng Mạc Vân Thiên? Tạ Giao trước cũng không nhận ra thượng tướng Mạc Vân Thiên là Nhiếp Ngôn quen biết. Tạ Quân nói, hắn chú ý tới chi tiết vừa rồi. Tạ Ngự trầm tư một lát, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, tình huống xác thực đúng là như vậy. Tiểu tử kia gọi là Nhiếp Ngôn. Tạ Ngự buột miệng hỏi, đúng vậy, thưa cha. Tạ Quân gật đầu nói, lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn hiểu được sự tình có một ít chuyển cơ, khi nào thì đè cho tiểu tử kia đến Tạ gia một chuyến. Tạ Ngự nói, hắn biểu lộ bình an, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Cầm lấy cái chén trong tay, uống một ngụm. Tạ Di trong nội tâm thì ảo não không thôi, nàng không nghĩ tới Nhiếp Ngôn lại cùng Mạc Vân Thiên nhận thức. Dùng thân phận địa vị của Mạc Vân Thiên, Nhiếp Ngôn cùng hắn dù là sơ giao vẫn là bạn bè bình thường, trọng lượng đều rất nặng. Tạ Quân đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói, trước người của ta ở trong trường đệ nhất quân đội đạt được tin tức Nhiếp Ngôn gia nhập tổ chức Thiên Vương, nhưng vẫn không dám xác nhận. Thượng tướng Mạc Vân Thiên trước kia cũng học ở trường đệ nhất quân đội, nghe nói cũng là một thành viên của tổ chức Thiên Vương. Tổ chức Thiên Vương. Chén trà cầm trong tay của Tạ Ngự thoáng run lên, có thể thấy được trong nội tâm của hắn lúc này không bình tĩnh. Nhiều con cháu của Tạ gia thi vào trường đệ nhất quân đội chính là vì tiến vào tổ chức Thiên Vương, nhưng cũng không đủ tư cách. Hắn hiểu được ý nghĩa của tổ chức Thiên Vương như thế nào. Ở trong nước, tổ chức Thiên Vương mặc kệ tại chính giới, quân giới hoặc là thương giới đều có được địa vị hết sức quan trọng. Nói không chừng Nhiếp Ngôn chỉ là một thành viên vòng ngoài, ngay cả Tạ gia của chúng ta cũng không đủ tư cách. Dùng thực lực tập đoàn thiên hạ, Nhiếp Ngôn làm sao có thể đi vào tổ chức thiên vương? Tạ Di biện bác nói, nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng, Nhiếp Ngôn đã là thành viên của tổ chức thiên vương. Ngươi cảm thấy thượng tướng Mạc Vân Thiên sẽ đối với một cái thành viên vòng ngoài nhiệt tình, thân thiết như vậy sao? Tạ Quân hỏi ngược lại, thái độ của thượng tướng Mạc Vân Thiên đối với Nhiếp Ngôn đã nói rõ hết thảy, nếu như không phải thông qua tổ chức thiên vương, Nhiếp Ngôn hẳn là không cách nào nhận thức được loại người như thượng tướng Mạc Vân Thiên. Tạ Di còn muốn nói chuyện, Tạ Ngự đưa tay ngăn nàng lại, tốt lắm, các ngươi không cần nói nữa. Tạ Ngự nhìn về phía Tạ Quân nói, khi nào thì mời Nhiếp Ngôn đến nhà của chúng ta đi là vừa a? Thái độ của Tạ Ngự đối với Nhiếp Ngôn xoay một góc 180 độ. Tạ Quân lộ ra một nụ cười thoải, nếu như Tạ Ngự cũng đồng ý, như vậy chuyện của Tạ Giao cùng Nhiếp Ngôn sẽ không có bất kỳ lực cản nào nữa. Yến hội tiến hành đến một nửa, Mạc Vân Thiên tạm thời có việc rời đi trước. Mạc Vân Thiên đi rồi, rất nhiều người tới gần cố gắng cùng Nhiếp Ngôn, Tạ Giao lôi kéo làm quen, làm Nhiếp Ngôn không khỏi phiền muộn. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao sớm mở lối ra, đi ra đại sảnh yến hội. Nhiếp Ngôn mặc dù mở lời, nhưng tập đoàn thiên hạ thoáng cái trở nên chạm tay có thể bằng. Cha Nhiếp Ngôn cùng vài lão tổng của mấy công ty lớn đàm phát thành công vài mối làm ăn, đồng thời Tạ gia cũng phái người đi tới lấy lòng, do Tạ Quân phụ trách, cùng tập đoàn thiên hạ triển khai toàn diện hợp tác. Thực lực của tập đoàn chính vinh hùng hậu, lại là người nhà, tuy nói thái độ của Tạ Di ác liệt, nhưng xem ở mặt mũi của Tạ Giao, cha Nhiếp Ngôn cũng chẳng muốn so đo, song phương rất nhanh đạt thành một chút mục đích hợp tác. Các hạng nghiệp vụ của tập đoàn thiên hạ, trải qua lần yến hội này, xem như toàn diện đều được trải thảm đỏ mở ra, bởi vì quan hệ đến Mạc Vân Thiên, những người hợp tác kia đều cho tập đoàn thiên hạ ưu đãi lớn nhất, tập đoàn thiên hạ từ nay về sau có thể yên tâm phát triển rồi. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi dạo một chút Hoa Hải, thành phố Hoa Hải tương đối náo nhiệt, trọng yếu hơn là hai người bọn họ đối với nơi này đều rất quen thuộc, đối với thành phố này có một loại tình cảm nhớ thương. Nhiếp Ngôn vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tạ Giao, dưới màn đêm u tịch, bộ váy trắng trên người Tạ Giao càng có vẻ xinh đẹp bức người, tựa như một tinh linh xinh đẹp xuất hiện giữa màn đêm u tối. Ba ba gọi điện thoại cho ta nói, ông nội của ta bảo ngươi khi nào có thời gian thì đi đến biệt thự Tương Đông để gặp bọn họ. Tạ Giao nhìn sang Nhiếp Ngôn, trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng vô cùng mê người. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, nói, chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi à. Hắn nghĩ hiện tại sẽ đến nhà Tạ Giao, hắn mà đi, khó tránh khỏi phải xem sắc mặt của đám người Tạ Di. Ừ, ta sẽ nói lại với cha. Tạ Giao biết rõ Nhiếp Ngôn nghĩ gì, chỉ nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hưởng thụ lấy sự yên lặng hiếm có này. Tạ Giao còn phải đi về cùng cha mẹ. Nhiếp Ngôn ở trong trò chơi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sắp đến thời gian login, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao lúc này mới chia nhau về nhà. Nhiếp Ngôn về đến nhà, ăn một ít đồ vật, sau đó tiến nhập vào trò chơi, thời gian bên trong tín ngưỡng, sau khi trải qua ban ngày đình trệ, lại tiếp tục bắt đầu vận chuyển, muốn kiến thiết lãnh địa quy mô lớn, số kim tệ cần để chi sẽ rất khổng lồ. Nhiếp Ngôn nhìn lại công khoản của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đại khái còn thừa hơn 220 vạn kim tệ, Tinh Không Dược Điếm cũng có gần hơn 200 vạn kim tệ. Trên sổ sách của Thích Khách Liên Minh cũng dư hơn 200 vạn kim tệ, mặt khác trong kho hàng cá nhân của Nhiếp Ngôn cũng tích lũy gần 300 vạn kim tệ, là thu vào từ các đại đấu giá hội cùng với các cửa hàng. Nhưng những số tiền này dùng để kiến thiết một chỗ lãnh địa vẫn là xa xa không đủ, bởi bên trong một lãnh địa, có thể từ nhỏ đến lớn, kiến thiết một tòa như thành thị lớn như là thành Tạp La Nhĩ, mặt khác còn có thể tìm nơi thích hợp tùy ý kiến thiết bất luận cứ việc nào. Mỗi một hạng công trình muốn kiến thiết đều cần rất nhiều kim tệ, để cho Nhiếp Ngôn thoải mái nhất chính là trên lãnh địa. Hắn có thể chính mình chế định luật pháp cùng thuế suất, có thể tự do chiêu mộ NPC, trở thành lính đánh thuê của hắn, nếu như chịu ra đủ giá tiền, thậm chí có thể chiêu mộ được tinh anh cấp cao vô cùng cường đại. Nếu là có một quân đoàn NPC cường đại, cơ nghiệp của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ vô cùng vững chắc, hơn nữa tùy thời có thể tiến công thiên sứ phách nghiệp, kiến thiết lãnh địa muốn tiêu tiền nhiều lắm, mà tiền thì từ chỗ nào đến. Quyền trục xô tan sương mù cùng số bảo thạch thu mua lần trước đều bán được gần hết, Ngưu Nhân Bộ Lạc thu được một đại tuyệt bút tiền tài. Nhưng hắn còn cần càng nhiều con đường kiếm tiền hơn. Nhiếp Ngôn trong lòng có một cái tư tưởng, phương pháp có thể kiếm được tiền bình thường là tương đối có hạn, mấy vạn vài chục vạn kim tệ đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói không khác gì muối bỏ biển, muốn chơi thì phải chơi cho lớn. Nhiếp Ngôn nhớ tới thủ đoạn vô cùng hung ác ở thế giới bên ngoài, đó là phá giá cùng lũng đoạn. Lúc trước đế quốc Anh chính là dùng loại thủ đoạn này để trở thành một đế quốc giàu có như ngày nay. Năng lực sản xuất của một quốc gia dù thế nào đi nữa cũng chỉ có hạn mức nhất định. Sản xuất sản phẩm muốn hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường của một quốc gia khác để buôn bán thường xuyên, như vậy thì cần phải qua một vài thủ đoạn nhất định, đó chính là phá giá cùng lũng đoạn. Đầu tiên dùng đại lượng sản phẩm giá thấp nhét đầy vào thị trường của quốc gia kia, chèn ép giá cả thương phẩm, làm sản phẩm sản xuất của quốc gia kia không thể thu được lợi nhuận, vì vậy sản phẩm thương nghiệp của quốc gia kia toàn bộ nhà máy đều đóng cửa. Bọn họ để cho hàng hóa thương phẩm tiêu thụ trong quốc gia kia một đoạn thời gian, lại chậm rãi tăng giá lên, bởi vậy liền có thể sinh ra lợi nhuận lớn. Nhiếp Ngôn xác định mục tiêu, theo tình hình hiện tại Nhiếp Ngôn có thể vận dụng lực lượng buôn bán cường đại nhất, phối hợp với Tinh Không Dược Điếm chiếm lĩnh toàn bộ thị trường dược tề của hai đế quốc Tác Đặc Ân cùng Cách Lâm Lan. Trước mắt Cách Lâm Lan đế quốc cùng Tác Đặc Ân đế quốc, tổng cộng có 3 cái dược tề sư cấp đại tông sư, tất cả đều là người của Tinh Không Dược Điếm, bất quá bọn hắn không phải tự mình xông lên, mà là đeo tâm nguyện vòng cổ. Đoạn thời gian trước Nhiếp Ngôn để cho người bên dưới bốn phía tìm kiếm, tìm được mình một phần tài liệu tâm nguyện vòng cổ, tạo ra 3 cái tâm nguyện vòng cổ dược tề sư. Mặt khác 26 cái dược tề sư cấp tông sư thì có 21 người là của Tinh Không Dược Điếm, hơn 5.000 dược tề sư cấp đại sư thì trong đó hầu hết đều là người của Tinh Không Dược Điếm, ngoài ra còn có lượng lớn dược tề sư cao cấp cùng dược tề sư trung cấp. Nhiếp Ngôn trải qua thời gian dài kinh doanh như vậy, năng lực sản xuất của Tinh Không Dược Điếm là tương đối kinh người, chiếm cứ hầu hết thị trường của cả hai đế quốc Cách Lâm Lan cùng Tác Đặc Ân. Tuy nói Ngưu Nhân Bộ Lạc đã nắm giữ gần như toàn bộ giá quyền, nhưng những dược tề sư còn lại cũng nắm giữ một phần lực lượng không thể khinh thường. Mỗi một lần Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn đề cao giá thuốc nào đó, muốn gia tăng một ít lợi nhuận, lập tức sẽ có rất nhiều dược tề sư chen chúc sản xuất một ít loại dược tề. Giá cả của loại dược tề này ngay lập tức sẽ bị áp xuống, cho nên Tinh Không Dược Điếm vẫn chưa hình thành được sự lũng đoạn chân chính. Chân chính lũng đoạn thị trường chính là nắm giữ toàn bộ quyền quyết định giá cả thị trường. Nhiếp Ngôn đánh giá tính toán một chút, nếu như Tinh Không Dược Điếm có thể nắm giữ toàn bộ giá cả thị trường, lợi nhuận ít nhất có thể tăng lên gấp 5 lần, đây là chỗ đáng sợ của việc lũng đoạn. Phá giá chính là thủ đoạn cắn nuốt sạch toàn bộ thị trường này, nhưng muốn phá giá thì cần phải dùng đến lượng lớn tài lực làm hậu thuẫn. Trước mắt, Ngưu Nhân Bộ Lạc đang có hơn 900 vạn kim tệ làm vốn lưu động, mỗi ngày Tinh Không Dược Điếm, cứ điểm công hội, tất cả cửa hàng, các đại đấu giá hội, thích khách liên minh các loại hạng mục thu vào trừ đi chi tiêu, lợi nhuận có thể đạt đến hơn 100 vạn, tài lực cường đại như vậy, nếu như lợi dụng toàn bộ, uy lực đem lại sẽ phi thường khủng bố. Trong thời gian ngắn, không cách nào kiếm được tuyệt bút tiền tài, nhưng nếu lũng đoạn thị trường thành công, tương lai số tiền kiếm được sẽ đủ để chi trả cho việc kiến thiết lãnh địa. Nhiếp Ngôn trong nội tâm đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ, hắn tranh thủ thời gian gọi Quách Hoài tới, chuẩn bị toàn diện trải rộng ra. Sau khi nhận được tin tức từ Nhiếp Ngôn, Quách Hoài vội vàng chạy tới. Ngươi bảo ta tới có chuyện gì không? Quách Hoài hỏi. Nhiếp Ngôn đem kế hoạch trong lòng đại khái nói một chút. Quách Hoài càng nghe càng là kinh hãi, sợ hãi than nói, kế hoạch này quá tuyệt, nếu là thật có thể thành công, Cách Lâm Lan đế quốc cùng Tác Đặc Ân đế quốc cũng chỉ còn lại có một nhà Tinh Không Dược Điếm của chúng ta. Quách Hoài khó có thể tưởng tượng, nếu quả thật hình thành lũng đoạn, sẽ sinh ra lợi nhuận lớn đến cỡ nào. Hơn nữa, mặc dù kế hoạch thất bại, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng kiếm được một phần lợi nhuận nhất định, bất kể là ngắn hạn hay là trường kỳ, đối Ngưu Nhân Bộ Lạc đều có trợ giúp rất lớn. Quách Hoài đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, bất quá chúng ta cần phải coi chừng những công hội như là Thiên Sứ Phách Nghiệp, khả năng cũng sẽ từ đó phân một chén canh, nói không chừng sẽ vận dụng tài lực đến ngăn chặn chúng ta. Cho dù bọn họ ngăn chặn thành công, chúng ta vẫn có thể thu được lợi nhuận, chỉ cần trước đó công tác giữ bí mật làm cho thật tốt, từng bước một từ từ sẽ đến, chờ bọn hắn kịp phản ứng đã muộn rồi. Nhiếp Ngôn tự tin nói, tốt lắm, ngươi an bài nhiệm vụ à, ta lập tức đi làm. Chúng ta hiện tại trước thực hành bước đầu tiên, trước tìm một ít tâm phúc phân tán đến tất cả các thành phố lớn, toàn diện bắt đầu thu mua dược thảo, động tác phải bí mật, tận lực không cần để người ta chú ý. Mặt khác, chúng ta còn muốn triệu tập đại lượng tài chính, dựa vào 900 vạn hiện có còn là xa xa không đủ, đem tất cả người chơi cấp dưới của Ngưu Nhân Bộ Lạc triệu tập, mọi người cùng nhau kiếm tiền, mượn bọn họ một tháng lợi tức. Nhiếp Ngôn nói, trên thực tế, mượn lợi tức cùng vay nặng lãi không giống nhau, nhưng là ở bên trong tín ngưỡng, cái lãi suất này xem như không khác nhau là mấy. Bởi vì trong trò chơi giá trị của kim tệ bị giảm xuống tương đối nghiêm trọng, dưới tình huống bình thường, muốn mượn tiền lợi tức cũng không chênh lệch bao nhiêu phần trăm. Người muốn mượn bao nhiêu tiền? Quách Hoài hỏi, càng nhiều càng tốt, mượn đến tiền càng nhiều, lại càng có thể đạt tới hiệu quả, ít nhất phải hơn 3.000 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn nói, dùng độ giàu có của người chơi cấp dưới cùng mấy cái phân hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, 3.000 vạn kim tệ đối với bọn họ mà nói cũng không nhiều. Quách Hoài há to miệng, nói, phương pháp này có quá mạnh tay rồi hay không? Nếu kế hoạch thất bại, hoặc là không có kiếm được nhiều tiền như vậy, tương lai một thời gian ngắn chúng ta phải nắm chặt dây lưng quần mà sống à, người cứ thoải mái mà đi làm đi, ta có chừng mực. Nhiếp Ngôn thái độ rất chắc, vậy được rồi, nghe lời ngươi. Quách Hoài lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ, đại khái hơn 100 người tâm phúc, đều là thủ hạ Quách Hoài nhân thức từ bên ngoài, bọn họ mỗi người mang theo gần 7-8 vạn kim tệ, bắt đầu đi tất cả các thành phố lớn. Kế hoạch của Nhiếp Ngôn kỳ thật rất đơn giản, tín ngưỡng là một hệ thống trí năng, nó mỗi ngày sinh ra số lượng dược thảo là cố định, tương đối mà nói vẫn rất thưa thớt. Mỗi ngày bị các người chơi thu thập một bộ phận, phóng tới trên thị trường bị dược tề sư mua đi, sau đó chế tác thành các loại dược tề, bán cho các người chơi. Dược thảo số lượng có hạn, trên cơ bản thời điểm người chơi soạt quái luyện cấp cải phó bản, đều muốn tiêu hao đại lượng dược tề, cho nên trên thị trường dược tề đang tồn tại tình trạng cung không đủ cầu. Trên thị trường, vốn dĩ dược thảo cung ứng là không nhiều lắm, Nhiếp Ngôn dùng lượng lớn tiền tài thu mua vào, bắt đầu trữ dược thảo số lượng lớn, loại này sẽ làm cho sự cân đối cung cầu sẽ bị đánh vỡ. Để Nhiếp Ngôn đối với việc thu mua dược thảo đạt tới trình độ nhất định, dược thảo trở nên càng thêm khan hiếm, hắn cũng sẽ đẩy cao giá cả trong một phạm vi lớn. Đến lúc đó, số lượng dược thảo tích trữ trong tay Nhiếp Ngôn thoáng cái sẽ trở nên càng thêm giá trị. Cái này còn chưa kết thúc, giá dược thảo dâng lên, tất nhiên cũng sẽ đẩy giá thuốc lên cao, bởi vì dược tề sư muốn kiếm tiền, sẽ ở sản phẩm của mình tăng lên một ít phí tổn gia công. Đó mới là cách bọn họ kiếm được tiền. Nếu lúc này Nhiếp Ngôn lợi dụng mức giá trước đây để thu mua lượng lớn dược thảo sản xuất ra dược tề, bán đi dược tề ngang bằng với giá thu mua dược thảo đang có trên thị trường, tình hình thoáng cái sẽ trở nên vô cùng vi diệu. Tinh Không Dược Điếm sản xuất đều là dược thảo giá thấp lúc trước thu mua, cho nên tính ra vẫn có được lợi nhuận, mà dược tề sơ bên ngoài, bởi vì không có chuyện chữ dược thảo trước, nếu như bọn họ bán ra dược tề bằng với giá của Tinh Không Dược Điếm, chính là không có kiếm lời, thời gian lâu dài sẽ là lỗ vốn. Dược tề sư bên ngoài Tinh Không Dược Điếm đảm bảo là chống đỡ không nổi, Nhiếp Ngôn lại hợp thời thả ra tin tức, thông báo tuyển dụng dược tề sư lương cao, những dược tề sư kia không còn đường nào để đi, tự nhiên sẽ hướng đến Tinh Không Dược Điếm. Nếu dược tề sư tự do trên thị trường toàn bộ đều tụ tập về Tinh Không Dược Điếm, như vậy mục đích muốn lũng đoạn thị trường của Nhiếp Ngôn lập tức đạt thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.